loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 85, Nhân Vương Đại Nghĩa. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà cố gắng ngang qua video này thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, ở tập vừa rồi thì đội kỵ binh 6.000 người mà Từ Mục đã bố trí trong trận truy đuổi Đường Ngũ Nguyên trong cuộc vây giết Yêu Hậu ngày đó đã trở thành một cái mối họa khôn lường dành cho Tả Sư Nhân cũng như là Đông Lăng cùng với Lương Vương khi đã làm rối loạn hậu phương. Và bây giờ với đội kỵ binh đó đã tạo nên một cái sức ảnh hưởng rất lớn khi mà bên ngoài Trấn Thủy Quan thì Từ Mục cùng với Thân Đồ Quán đang lầm lè đánh chiếm. Và với cái sức hiệu triệu của Từ Mục và cái sự dũng mãnh trung dũng của những người lính, của 6.000 người lính kia, thì không biết rằng Tả Sư Nhân cùng với thế lực Lương Vương sẽ đối phó thế nào đây. Ngoài, ở phía ngoài thì đang phải đối phó với đội quân, phía sau thì nội bộ cũng đang rất là lủng củng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 841, Lương Vương, người hại Đông Lăng ta rồi. Trong Trấn Thủy Quan, Tả Sư Nhân lãnh lùng quan sát tình hình bên ngoài thành. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng đầy vẻ giận dữ. Tề Đức, ý ngươi là việc Phí Phu làm phản là do người thuộc dở trò ly gián? Lăng Tổ sắc mặt không đổi, đáp. Đương nhiên là vậy rồi. Chủ công xin đừng quên, Phí Phu xưa này vẫn luôn thân với thuộc. Trước kia hắn từng cùng Từ Bố Y vào Nam Hải, giữa hai người vốn đã có giao tình. Tôi nghe nói, sau này hắn còn qua lại mật thiết với các tướng lĩnh Tây Thục. Chết tiệt, ta đối đãi với hắn không tệ mà. Tả Sư Nhân nghiến răng kèn két. Nếu là trước đây, nghe Lăng Tô nói vậy, hắn nhất định không tin. Nhưng giờ phút này, tình báo từ Ngô Châu truyền về, bất kể là tham tri hay trấn thủ đại tướng, đều khẳng định Phí Phu cấu kết với Tây Thục, khiến Ngô Châu dấy lên một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Chủ công suy nghĩ kỹ xem, nếu không có nội ứng, quân Tây Thục làm sao có thể xuất hiện ở Ngô Châu được? Lăng Tổ thở dài một tiếng. Câu nói này cuối cùng đã trở thành đòn sát thủ. Tả Sư Nhân cau mày, giận tím mặt. Ngoài ra, Lăng Tổ im lặng một lát rồi nói tiếp. Trong đám thân thuộc ở Đông Lăng, còn có một người nữa, địa vị còn cao hơn cả Phí Phu. Nếu người này cũng làm phản ở Đông Lăng giống như Phí Phu, e rằng đến lúc đó mới thực sự là đại họa. Miêu Thông, giọng Tả Sư Nhân có chút do dự. Tề Đức cũng biết, hiện tại người có thể gánh vác trọng trách thủy sư đại tướng của Đông Lăng chỉ có Miêu Thông mà thôi. Lăng Tô cười nhạt. Chủ công à, ngài có biết vì sao Tây Thục lại hiếm khi có đại tướng làm phản không? Vì sao? Bởi vì Từ Bố Y đề bạt tướng lĩnh, điều đầu tiên cần nhắc chính là độ trung thành. Dù năng lực có kém một chút, hắn vẫn sẽ tìm cách bồi dưỡng. Nhưng một khi tướng quân đã sớm nắng chiều mưa, thay lòng đổ dạ, thì đã chôn vùi mầm quả rồi. Tề Đức, ta hiểu rồi. Nội loạn trong Đông Lăng nhất định có liên quan đến Từ Bố Y. Chuyện này nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ gây ra đại loạn liền miên. Tả Sư Nhân chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một hồi rồi lạnh tiếng. Trong Ngô Châu, đại tướng Thái Mãnh lập nhiều chiến công, tuy tính tình có phần nóng nảy, nhưng ta tin rằng hắn sẽ dẹp yên được loạn lạc. Được vậy thì tốt. giữa đôi lông mày của Lăng Tô vẫn ẩn chứa vẻ lo lắng không tan. Nếu Thái Mẫn có thể ổn định được tình hình, vậy thì chủ công ở tiền tuyến cũng bớt đi phần nào lo lắng. Nếu Thái Mẫn không trấn giữ được, chủ công nên phái thêm một viên đại tướng khác về trấn thủ hậu phương Đồng Lăng. Tề Đức cứ yên tâm, ta đã có đối sách rồi. Giết sạch cho ta. Thái Mẫn với tư cách là đại tướng đi dẹp loạn, dẫn theo hơn vạn quân hùng hổ quay trở lại vùng lân cận quân Trường Kê. Gặp phải dân biển đang chạy nạn, hắn không chút nương tay, trực tiếp ra lệnh cho quân sĩ động thủ. Dọc đường đi qua, đầu dân biển bị chém xuống đất thành đống, ít nhất cũng phải 3-4 nghìn cái bị hắn dùng để báo công giết giặc. Đáng chết! Thái Mẫn lau vết máu trên lưỡi đầu. Bọn loạn tặc này còn dám chọc giận ta nữa, ta sẽ giết sạch không chừa một ai. 4-5 ngày nay bảo đao của lão tử đã chém hơn 100 cái đầu rồi. Báo cho bản tướng có tin tức gì về quân phản loạn chưa? Ngô Châu tuy rộng lớn, nhưng phần lớn diện tích là vùng đất hoang vu, ít người ở, vốn là một châu di dân. Nhưng dân số thực tế không nhiều, trừ dân bản địa vùng biển, số hộ dân còn lại chưa đến 20 vạn. Bẩm tướng quân, hôm qua còn dò la được đám quân phản loạn tại Thục kia đang trên đường tiến về phía nam, nghe nói là dự đánh hạ thêm 3-4 trấn nữa. Đại quân Đồng Lăng vẫn còn đang giằng co ở tiền tuyến, tuy rằng có quân ở lại trấn giữ, nhưng chung quy vẫn là không đủ. Tuy nhiên, ở hai châu khác của Đồng Lăng đã bắt đầu điều binh mã sang tiếp viện. Dù sao thì tình hình hiện tại, ngọn lửa nổi loạn ở Ngô Châu đã tập hợp được đến hơn vạn người. Bọn dân biển đáng chết kìa, sợ dám chứ? Đồng Lăng ta đối đãi với chúng không tệ, gàn chó lớn mật, dám giúp đỡ phản tặc. Sau khi dẹp loạn xong, ta nhất định phải giết tấu sớ lên chủ công, đem lũ dân biển tanh tưởi này đuổi hết ra đảo qua ngoài biển khơi. Lao chùi đao xong, Thái Mãnh vừa định dẫn quân đuổi về phía nam, nào ngờ đúng lúc này tham tri quận Trường Kê cùng với 2-3 tên hiệu úy vội vã chạy tới. Ý của ngươi là nói phản tặc phi phù đang ẩn nấu trong rừng bên ngoài quận Trường Kê? Chính xác là như vậy, vừa mới nhận được tình báo. Gã tham tri béo phì mặt mày hớn hở liếc nhìn xung quanh, rồi lại ghé sát lại nhỏ giọng nhắc nhở: Tướng quân, nếu để người khác biết được chuyện phí phu từng khuyên ngài hội quân, e rằng tướng quân sẽ bị người ta nắm được điểm yếu. Muốn giải quyết chuyện này chỉ có cách giết hắn diệt khẩu. Dù sao thì tội danh phản loạn của phí phu cũng đã là không thể chối cãi rồi. Thái Mạnh có chút do dự: Nhưng mà phía nam quân phản loạn đã lớn mạnh, đi chậm trễ chủ công biết được e rằng sẽ nổi giận. Ôi trời ơi, tướng quân của ta ơi, nếu chuyện phí phụ quyền càng kia bị chủ công biết được thì tướng quân mới thật sự là đại quả lâm đầu đó. Câu nói này khiến ánh mắt Thái Mãnh khựng lại, không còn chút do dự nào nữa. Tham trì nói phải, ta suýt chút nữa thì tự làm hại mình rồi. Chuyện phản quân cùng lắm thì chết thêm chút người, nhưng chuyện của phí phụ không thể chậm trễ được. Tham trì quả là mưu sĩ giỏi của ta, so với con quỷ què độc ác Đông Phương Kính của Tây Thục cũng chẳng hề kém cạnh. Gã tham trì béo phì lộ vẻ mặt kích động, rõ ràng là đã lần quên cả trời đất. Truyền lệnh quân ta tiến quân về phía rừng phía tây, tiêu diệt phản tặc phí phu. Vùng đầu lệnh, Thái Mãnh cả người tràn đầy khí thế. Phía đông Thường Châu, đại doanh thủy quân Đồng Lăng, Miêu Thông im lặng không nói một lời, lẳng lặng cởi bỏ chiến giáp, rồi lại đem hổ phù và quan ấn dùng dây thần dài buộc lại, treo lên với ngọn đèn đồng. Hôm nay từ tiền tuyến Khắc Châu có 4-5 sứ giả tìm đến, mang theo lệnh điều động của chủ công, muốn điều hắn đến một quận hẻo lánh của Sở Châu, là một chức quan đốc lương trong coi lương thực. Mèo tấn quân, đi đường thượng lộ bình an. Mấy tên sứ giả cùng đám giám quân đi vào trướng, ngước mắt nhìn Miêu Thông, vẻ mặt chế giễu. Làm phiền chư chỉ đồng liêu. Nén một bụng tức giận, Miêu Thông cố gắng kiềm chế, thu dọn hành lý xong, chen qua đám người đi ra ngoài. Ngoài trướng, 200-300 thân vệ đã cởi bỏ chiến bào, thay thường phục đứng chờ sẵn một bên. Mèo tấn quân, đám thân vệ này không thể đi theo ngài được. Xin hỏi gì sao? Đây là huynh đệ sống chết có nhau của ta. Miêu Thông chắp tay. Ta đã nói rồi, ngươi không được mang đi. Hơn nữa đám người các ngươi dám tự ý cởi bỏ chiến bào, tính là đào binh, muốn đầu rơi xuống đất sao? Một tên giám quân mặt nhọn mày khí, giận dữ quát lớn. Hắn cứ tưởng rằng uy thế quân kỷ như vậy hắn là có thể trấn áp được. Chỉ tiếc rằng Miêu Thông chẳng thèm để ý tới, dẫn theo 200-300 thân vệ, lạnh lùng bước về phía trước. Miêu Thông, nếu ta truyền tin cho chủ công, nhất định sẽ trị ngươi tội làm loạn quân ngũ. Miêu Thông rút đầu, xoay người, nắm chặt trong tay. Gương mặt hắn đã không thể kìm nén được cơn giận dữ. Ngươi về nói với chủ công, lão tử Miêu Thông năm xưa bỏ cả gia nghiệp, chiêu mộ nghĩa quân 1.000 người theo hắn dựng nghiệp lớn. Trận thủy chiến Sở Châu, 1.000 nghĩa quân này vì đoạn hậu và đến nổ chứ còn lại 200-300 người. Người ức hiếp ta không sao, nhưng nếu dám ức hiếp đại nghĩa trong lòng lão tử, Miêu Thông ta dám một đạo chém chết ngươi. Tên giám quân vừa gào thét, sợ hãi, lão đảo lùi về phía sau. Mấy người bên cạnh do dự một chút, cũng không dám lập tức nổi giận. Đi! Miêu Thông lạnh lùng thu đạo, dẫn theo 200-300 thân vệ bạch chiến lên ngựa trời đi. Chứ gì nhớ kỹ, thủy quân Tây Thục không thể xem thường, mưu sĩ Đông Phương Kính lại càng khó lường, bậc đặc dĩ vạn lần cho nên xuất chiến. Dứt lời, Miêu Thông không hề ngoảnh đầu lại, mang theo một nỗi lòng không nỡ, thúc ngựa phi nhanh như bay về phía trước. Chạy được một quãng xa, chừng 2-3 dặm, vị đô đốc thủy quân Đông Lăng này bỗng nhiên xuống ngựa, mặt hướng về phía Khắc Châu, quỳ xuống vái lạy, khóc không thành tiếng. Chủ công, Dung Lộc nó chẳng sai, Lương Dương, ngươi hại Đông Lăng ta rồi. Chương 842, phản tướng thân thuộc. Trời nhá nhem tối, ánh dương tàn lụi nhóm màu máu đỏ. Một đoàn quân dài chừng 200-300 người, sau khi rời khỏi doanh trại bên bờ sông, bắt đầu lên đường về phía tây. Trong lòng Miêu Thông dấy lên một nỗi bất an khó tả. Mấy ngày nay hắn cũng lờ mờ nghe được tin đồn Phí Phu bên kia hình như đã trở thành phản tặc Ngô Châu. Đương nhiên Miêu Thông không tin chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy chắc chắn có âm mưu gì đó ẩn chứa bên trong. Truyền lệnh xuống, chúng ta sẽ nghỉ ngơi gần đây một đêm, ngày mai lại lên đường đến Sở Châu. Tức là tướng quân. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm đen kịch bao trùm. Trong doanh trại, Miêu Thông tràn trọc suy nghĩ mãi. Vừa mới chập mắt được một chút thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Hắn giật mình ôm đau bật dậy, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn ra phía trước thì đã thấy dưới ánh lửa bập bùng, 4-5 thân vệ mình đầy máu me, chúng tên gục ngã, đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để báo tin địch tập kích. Địch tập kích! Địch tập kích! Chẳng bao lâu sau, 200-300 thân vệ trong doanh trại nhanh chóng tập hợp lại. Miêu Thông nghiến răng, vội vàng khoác áo giáp lên người, sải bước như bay về phía trước. Một thân vệ đang truyền tin bị người ta vùng đầu chém thẳng xuống, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả vùng nước. Kẻ vùng đầu kia rõ ràng là tên giám quân ở xưởng đóng thuyền trước đó. Chủ công có lệnh sai ta đến tiêu diệt phản tặc Miêu Thông. Tên giám quân mặt chuột mày khỉ cười khẩy, vung tay ra hiệu. Chẳng mấy chốc, bốn phía doanh trại lập tức bóng người nhốn nháo. Miêu tướng quân, đắc tội rồi. Phải, ta còn phải báo cho người một tin chẳng lành nữa. Người nhà của người ở Sở Châu đã bị liên lụy vì tội phản loạn của người, cả nhà đã bị tru diệt rồi. Đây là ý của chủ công, nhổ cổ phải nhổ tận gốc mà. Miêu Thông đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau, cổ họng mới nghẹn ngào bật ra tiếng khóc bi thương tột độ. Hắn nắm chặt đao trong tay, thân thể run rẩy dữ dội. Cung tiễn Miêu tướng quân lên đường. Bốn phương tám hướng tên bay như mưa rào, trong nháy mắt đã bắn chết mấy chục thân vệ. Lũ ngốc này vì đi theo một tên phản tặc mà đánh cả áo giáp cũng cởi ra, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Tên giám quân gầy nhẵn ngửa mặt lên trời cười lớn. Lòng ngực Miêu Thông như muốn nổ tung, hắn gầm lên 3 tiếng giận dữ, vùng đầu xông vào trận địch, liên tiếp chém giết, hạ gục 3 tên địch quân chắn đường. Nhanh, đổ, đổ không lội! Tên giám quân gầy, hét lớn. Miêu Thông nghiến nát răng, mặt thay sắp xông đến trước mặt tên giám quân gầy. Một mũi tên lửa xé gió, lao đến từ phía sau, xuyên thủng ngực Miêu Thông. Miêu Thông hò ra máu, thân thể ngã vật ra phía sau. Hay, bắn giỏi lắm, mau động thủ giết cho tên phản tặc này. Hàng chục người vung đao khiên ào ạt xông về phía Miêu Thông đang ngã xuống. Tướng quân, vô số thân vệ đã cởi bỏ áo giáp liều chết xông lên ngăn cản. Máu tươi bắn tung tóe văng vào mắt Miêu Thông, nhuộm đỏ cả màn đêm đen kịch. Từng đợt hơn 100 thân vệ chắn trước mặt Miêu Thông, người ngã xuống liên tục, mắt trợn trừng không nhắm. Cảnh tượng này lại khiến Miêu Thông nhớ đến ngày nọ hắn ở quê nhà chiêu mộ Hương Dũng, muốn vùng lên trong loạn thế giành lấy một mảnh thái bình. Chúng tôi nguyện theo ngài đồ quân Lan Dương. Hai mắt Miêu Thông đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy, chống đầu đứng dậy, lão đảo xông về phía trước. Tướng quân! Bảy tám thân vệ mình đầy máu me ôm chặt lấy hắn, kéo ngược trở lại. Tướng quân lên ngựa! Miêu Thông ôm đao giận dữ gào thét, đã hạ quyết tâm sống chết. Nhưng đám huynh đệ cùng quê theo hắn chinh chiến bao năm, nào nỡ để hắn chịu chết, không nói hai lời khiêng hắn lên chiến mã. Cùng tiễn tướng quân! Hơn trăm thân vệ trong đêm tối gào khóc bi thương, lại cầm vũ khí chắn giữ được lùi. Đến cuối cùng 200-300 thân vệ chỉ còn lại chưa đến 30 người, chừng 20 kỵ binh hướng về màn đêm mờ mịt một đường chạy trốn. Ở một nơi khác, Phí Phu, người cùng phe thân thuộc với Miêu Thông, cũng đang đối mặt với sinh tử. Giống như Miêu Thông, thân vệ đi theo hắn ta gần như đã chết sạch. Phí Phu ho ra máu, thân thể vô lực ngã quỵ xuống đất. Toàn thân hắn ta đều là những vết thương chằng chịt, vạn quân vây hãm, đúng là chắp cánh cũng khó thoát. Không ngờ chỉ qua vài canh giờ, người từ hai châu các đều đến, cũng từ các hướng khác vây kín lại. Chứ vậy nhìn xem, đây chính là Phí Phu, người từng là tâm phúc của chủ công, chỉ tiếc thầy tên ngu này lại thân thuộc. Nhìn Phí Phu bị vây giữa vòng vây, Thái Mãnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Các tướng lĩnh được điều đến từ hai châu khác, phần lớn đều quen biết Phí Phu. Cũng có người khuyên can bảo Thái Mãnh bắt người trước đã, rồi đưa vào đại lao chờ chủ công định đoạt. Sao có thể được chứ, đây chính là phản tặc đó. Thái Mãnh lớn tiếng. Chứ vậy, lần này chúng ta ba vạn đại quân tề tự là vì chuyện gì? Chính là để bình định phản loạn. Phản tặc Phí Phu đang ở ngay trước mắt chúng ta đây này. Thái Mãnh gian tặc! Thái Mãnh tức giận xông lên, một cước đạp Phí Phu ngã lăn ra đất, lại giơ chân mang ủng da hổ dẫm mạnh lên mặt Phí Phu, không cho hắn ta hé răng thêm lời nào. Thật tay thuộc phản đông lăng, người sớm nên biết sẽ có ngày hôm nay. Ta cũng không giấu giếm gì nữa, trận phản loạn ở Ngô Châu này Phí Phu chính là một trong những chủ mưu. Lời này của Thái Mãnh khiến các tướng lĩnh khác cũng nhíu mày, không còn ai lên tiếng khuyên can nữa. Ai cũng biết vị chủ công ở tiền tuyến Khắc Châu kia hận nhất là phản tặc. Năm xưa Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu phản bội liên minh, suýt chút nữa đã đẩy toàn bộ Đông Lăng vào cảnh vạn kiếp bất phục. Công lao tiêu diệt phản tặc này cứ để Thái Mãnh ta nhận lấy. Phí Phu đừng trách ta là đồng liêu vô tình, là tự ngươi tìm đường chết thôi. Một lời xong quan, Phí Phu nghe rõ mồn một, gương mặt bị giẫm đạp đến rớm máu, lại chợt nở một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phí Phu không đáp, lặng lẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, hắn ta nhớ đến chủ công của mình, cùng với những người quen biết ở Tây Thục. Ông ta thân thuộc, ông ta chưa bao giờ muốn làm phản tặc. Hắn ta và Miêu Thông từng nói với nhau một chuyện thú vị. Tây Thục và Đông Lăng vĩnh viễn không đối địch. Trên sông Tường Giang không có xích sắt chắn ngang sông, không có thuyền tuần tra ngày đêm của hai bên. Người Thục và người Đông Lăng thân thiện qua lại, có thuyền hoa, có thuyền buôn, có những người lái đò qua sông, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, trên sông tấp nập không ngớt. Có lẽ chính khát vọng này đã khiến Phí Phu bật cười lần nữa. Ta chém chết ngươi! Thái Mãnh nổi trận lôi đình, vùng đầu lên, giận dữ chém xuống. Máu tươi văng tùng tóe. Bên ngoài vòng vây dày đặc, cách đó chừng mười mấy dặm, bảy tám kỵ binh thân vệ của Phí Phu vừa trốn thoát, trên mặt ai nấy đều mang vẻ bi thương. Nếu không phải lĩnh mệnh lệnh, bọn họ đã không kìm được mà quay đầu trở lại, chịu chết rồi. Ngẩng đầu lên, đừng quên di mệnh của Phí tướng quân. Một thân vệ lớn tuổi hơn khẽ quát. Chúng ta mang theo tính vật của Phí tướng quân đến bộ lạc Sơn Diệt ở Mộc Phong phía nam Ngô Châu, nhất định phải báo thù cho Phí tướng quân. Bộ lạc Sơn Việt nhân Mộc Phong là quê nhà của Phí Phu. Tuy bộ lạc không lớn nhưng cực kỳ dũng mãnh, trong năm vạn quân Sơn Việt cũng có được danh tiếng vang dội. Đi! Cưỡi trên lưng ngựa gậy, bảy tám bóng người khuất dần trong màn đêm, vó ngựa dẫm lên bụi đất mù mịt chậm rãi biến mất hút. Chương 843, Phí Phu nổi loạn. Ba ngày sau, tại Thường Châu, thành Lý Độ dưới chân núi Lý Độ, Khang Chúc, vị đại tướng trấn giữ tiền tuyến, đang cau mày đọc một phong thư tình báo. Trên đó viết rằng Đô đốc thủy quân Miêu Thông đã cấu kết với Tây Thục mưu phản, sự việc bại lộ, vội vã bỏ trốn vào núi sâu. Miêu Thông người này ta không thân thuộc lắm, Khang Chúc trầm giọng. Nhưng còn một tin nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Phí phu lại phản bội là sao? Cùng là người sang Việt, hắn ta và phí phu xem như quen biết. Là người thân thích của chủ công, sao hắn lại làm vậy? Tướng quân, một mưu sĩ bên cạnh Khang Chúc ngập ngừng. Hình như từ khi người của Lương Dương đặt chân đến Đồng Lăng, tai họa cứ liên tục ập đến. Im miệng! Khang Chúc khẽ quát. Người phải hiểu rõ, đó là quyết định của chủ công. Chúng ta làm tướng ta mưu sĩ, chỉ cần tuân theo ý chủ công là đủ. Phí phu thân thuộc, chuyện này ai cũng biết cả rồi. Trước đó ta đã tìm hắn, còn kín đáo nhắc nhở một phen, tiếc rằng hắn không chịu nghe lọt tai. Khang Chúc nhắm mắt thở dài. Bộ tộc Mộc Phong của người Sơn Việt vốn là quê nhà của phí phu, nghe tin phí phu bị giết đã trục trịch nổi loạn rồi. Các người không biết đâu, phí phu có địa vị rất cao trong bộ tộc Mộc Phong, là con trai của tù trưởng đó. Mấy vị tâm phúc đại tướng bên cạnh Khang Chúc đều im lặng không nói. Loạn Ngô Châu sắp lan đến Lăng Châu rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ cháy đến Sở Châu và Thương Châu. Ta đã gửi thư cho chủ công, muốn đích thân đi bình loạn. Tướng quân, tôi nghe nói trấn tướng Ngô Châu Thái Mãnh đã tập hợp được 3 vạn quân đang tiến về hướng quân nổi loạn. Cái tình hảo danh vô dụng đó, Khang Chúc lạnh lùng nói, vẻ mặt sát phạt hiện rõ. Nếu để ta điều tra ra, dù phí phù bị giết có ám muội, ta sẽ lột da hắn. Toàn bộ Đồng Lăng, ngoài Tả Sư Nhân ra, Khang Chúc là người thứ hai dám nói câu này. Năm ngoái, có kẻ dám bàn tán người Sơn Việt không trung thành, bị Khang Chúc nghe được, liền vác đào xông thẳng vào phủ, chém chết tươi tại chỗ, sau đó còn được Tả Sư Nhân bàn thưởng. Tướng quân, cùng là người Sơn Việt, ta cũng thấy chuyện của phí phù không đơn giản. Chẳng lẽ tướng quân không muốn giúp phí phù rửa quan? Khang Chúc lắc đầu. Rửa quan chỉ là chuyện nhỏ, để sau hãy làm. Bây giờ việc cần làm là dập tắt đám cháy nổi loạn ở Đồng Lăng. Cái gã Thái Mãnh ở Ngô Châu ta không tin tưởng được, ta định đích thân đi một chuyến. Tướng quân muốn trời khỏi thành Lý Độ sao? Bên ngoài thành Lý Độ, quân sư quẹ của Tây Thục đã tập trung quân triều trao để tấn công rồi. Chỉ là kê cầm chân thôi, không có thời cơ tốt, quân sư quẹ sẽ không liều mạng tấn công đâu. Các người phải hiểu, quân sư quẹ kiềm chế Ngô Châu nổi loạn, cả đám tai họa này thực chất là có liên quan đến nhau cả đây. Với cái năng lực của tình Thái Mãnh ngu xuẩn kìa, hắn không cản nổi đâu. Dù có dỗ dàng tập hợp 3 vạn quân cũng chỉ là lũ ô hợp mà thôi. Khang Chúc là nhíu mày. Ta đã tính toán rồi, nhiều nhất 10 ngày nữa, dù bình loạn ra sao ta cũng sẽ quay trở về đây. Các người ở lại trấn thủ thành Lý Độ, tìm một người dọc dáng tương tự ta, mặc chiến giáp của ta, mỗi ngày sáng tối lên thành tuần tra một lượt. Nếu quân sư quẹ thật sự dám đánh thành, ta nhất định sẽ lập tức quay về. Mấy vị tâm phúc đại tướng đều hiểu ý của tướng quân nhà mình, ngập ngừng không dám can ngăn. Ngoài ra người bộ tộc Mộc Phong rất hung hãn, trong 5 vạn quân Sơn Việt hiện tại cộng lại cũng có 3-4 ngàn người. Nếu bọn họ biết chuyện của phí phù, thành Lý Độ e rằng sẽ nổi loạn mất. Nhớ kỹ, phong tỏa mọi tin tức ra vào thành Lý Độ. Lần này thân chinh bình loạn, an toàn là trên hết. Ta không định dùng đến Sơn Việt Doanh, chỉ mang theo 2 ngàn thân binh là đủ. Tướng quân, thấy nổi loạn ở Ngô Châu cộng thêm đám ngư dân nữa, mấy ngày nay đã lên đến gần 1 vạn 6-7 ngàn người rồi. Ta biết, Khang Chúc gật đầu. Ta đã có tính toán cả rồi, các người cứ theo quân lệnh của ta giữ vững thành Lý Đô là được. Ở tiền tuyến Khắc Châu chiến sự giằng co đã lâu, trong thế bế tắc Từ Bố Y mới dùng cái ly gián. Tuy không biết hắn muốn giở trò gì, nhưng dù thế nào đi nữa, sự bình yên của 3 châu Đông Lăng này do Khang Chúc ta đầy gánh vác. Vững vàng khoác lên bộ chiến giáp, Khang Chúc xoay người bước ra ngoài. Trời đã sập tối. Tại ranh giới Ngô Châu và Lăng Châu, trong khu rừng rậm phía nam, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đầu đầu cũng thấy bóng người nhấp nhô. Lúc này Lỗ Hùng mình khoác bộ chiến giáp đẫm máu, đứng trên một gò đất cao, mắt nhìn xuống đám người xung quanh. Trong số đó có những binh sĩ thục theo hắn, có cả đám ngư dân bất mãn, ai nấy mặt mày đều lộ vẻ mong chờ. Bên cạnh Lỗ Hùng còn có một gã ngư dân lực lưỡng đứng cạnh. Gã này tên Phan Tế, là đầu lĩnh đám ngư dân nổi dậy lần này. Vốn là dân bản địa Ngô Châu, luôn bị đám Đông Lăng chèn ép. Phan Tế ôm mối hận trong lòng đã lâu. Lần nổi dậy này, thời cơ quá tốt, thêm cái tội ác tày trời của Thái Mãnh, Phan Tế quyết định đứng lên làm phản, hợp với quân đám lính thục. quyết tâm chặn đứng quân Đông Lăng kéo đến đàn áp. Chứ gì, ta nói ngắn gọn thôi. Lỗ Hùng mặt mày nghiêm nghị. Trên bãi đất trống mênh mông, sợ bị quân địch phát hiện nên không ai dám đốt lửa trại. Gió đêm lạnh buốt, rít từng hồi qua rừng cây. Ba vạn quân Đông Lăng đã tập hợp xong, sắp kéo đến bình loạn. Nhưng ta hiện tại quân số chỉ có 1.6 vạn, lại toàn quân ô hợp. 1.6 vạn quân, trừ hơn 3.000 quân thuộc còn lại, phần lớn là đám hải dân, giáp trụ thiếu thốn, sĩ khí chẳng cao, có kẻ còn tay không gậy gọc ra trận. Nói không ngoa, hễ bị quân Đông Lăng vây chặt, bọn họ chỉ có đường chết. Theo ý ta, chúng ta sẽ men theo đường rừng mà đi, vòng sang địa phận Lăng Châu. Ta nghe nói Lăng Châu núi non trùng điệp, ta đánh dăm 3 trận rồi, sẽ rút vào núi sâu chờ thời cơ. Phải nói kế này của Lỗ Hùng là hạ sách an toàn nhất. Dù sao trong tình thế chiến tranh này, quân Đông Lăng chắc chắn không có quá nhiều người, muốn vây quét núi rừng trước mắt cũng khó lòng. Chúng tôi nghe theo Lỗ tướng quân. Phan Tế, thủ lĩnh hải dân, vác con dao to tướng giơ tay hô hào. Gã hiểu rõ trận chiến vừa rồi phần lớn nhờ có vị tướng Tây Thục này mới không đánh nổi, bị quân địch bao vây tiêu diệt. Lão tướng quân, lão tướng quân ơi! Đúng lúc này, từ phía sau đám đông trên bãi đất trống, một ông lão rách rưới lão đã bước ra. Lão tướng quân, tôi nghe ngóng được rồi, bảo tộc Mộc Phong có người sơn diệt vì tiểu tù trưởng bị người ta hãm hại đã nổi dậy rồi, giờ đang tập trung quân ở khu rừng phía đông cách đây 100 dặm, chuẩn bị báo thù cho vị tiểu tù trưởng kia. Tôi còn nghe nói vị tiểu tù trưởng kia thân với Tây Thục lắm, bị đại tướng Ngô Châu chặt đầu, cắm sào tre bên ngoài thành phơi nắng phơi mưa đó. Tiểu tù trưởng thân thuộc, tên hắn là... Lỗ Hùng giật mình, lờ mờ đoán ra cái tên. Tên là Phi Phu, nghe đâu là một tướng quân dẫu dàng lắm. Lỗ Hùng sững người, cả thân hình cứng đờ. Hắn ta đương nhiên biết Phi Phu. Năm xưa khi tiến quân vào Nam Hải, hắn cũng từng theo chủ công. Người đâu, chuẩn bị 5 con ngựa nhanh, truyền tin cho bộ tộc Mộc Phong có người sáng diệt, nói rằng đại quân Tây Thục ta cùng chung mục tiêu với bộ tộc Mộc Phong, nhất định phải báo thù cho Phi Phu. Chương 844, huyết thư của Đông Phương Kính. Truy sát tên phản tướng Miêu Thông. Trên con đường quan đạo thuộc địa phận Sở Châu, một đội quân hỗn hợp kỵ bộ ước chừng hơn 1.000 người, dưới sự dẫn dắt của một viên giám quân gầy gò, đang rầm rập tiến bước. Dĩ vó ngựa của viên giám quân, mấy cái đầu người đã bị treo lủng lẳng, máu me bề bết, còn trĩ tông tông xuống đất. Chết tiệt, lũ phản tặc kia đã trốn vào rừng rồi. Tướng quân, ở phía trước. Viên giám quân ngẩng đầu, quả nhiên hắn trông thấy lờ mờ bóng dáng mấy kỵ nhân đang cố sức chạy trốn về hướng tây. Truy, mau chóng truy sát, kẻ nào chém được đầu Miêu Tông, bản tướng thưởng 100 lượng hoàng kim. Đám quân truy sát hơn 1.000 người lập tức nổi cơn điên, gào thét xung phong về phía trước. Trong một ngôi miếu đổ nát giữa vùng hoang vu Sở Châu, hơn chục gã đàn ông mình đầy máu me đang thở dốc, hiểm hồi lắm mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày mấy đêm bị truy sát liên tục đã vắt kiệt sức lực của bọn họ. Tân quân cứ yên tâm, quân truy binh của địch đã bị bao quân đại lý hổ dụ đi rồi. Sắc mặt Miêu Thông trắng bệch, vết thương do mũi tên gây ra trên người hắn rất nặng, khiến hắn suýt chút nữa mất đi ý thức. Hắn hiểu rõ 3 tên thân vệ lý hổ kia nhất định đã vì bảo vệ hắn mà chấp nhận làm quân cản hậu, hy sinh vũ địch. Nhưng dù vậy, nơi này cũng không an toàn, chỉ là bị truy đuổi suốt đường dài, hơn chục người bọn họ đã quá mệt mỏi rồi, ngay cả ngựa cũng đã chết mất mấy con. Tướng quân, chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, ánh mắt Miêu Thông lộ vẻ đau khổ. Thân vệ gần như chết sạch, người thân cũng bị tru diệt cả nhà, còn hắn thì thồi thớp chỉ còn nửa cái mạng. Tướng quân, uống miếng nước đi. Uống cạn nửa bầu nước, sắc mặt Miêu Thông mới dễ chịu hơn đôi chút. Một tên lính lấy kim sang dược ra, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương do mũi tên. Tướng quân, hay là đầu quân thuộc đi, đằng nào thì bọn Đông Lăng cũng muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Một thân vệ thần tính ngập ngừng mở miệng. Khác với mọi khi, lần này Miêu Thông cúi gằm mặt, trầm mặc hồi lâu không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tướng quân, tướng quân! Đúng lúc này, một thân vệ đi dò thám bên ngoài miếu vội vã chạy về. Thám thính được tin tức rồi, vừa hỏi thăm một gã lái buôn chạy nạn, tình hình nổi loạn ở Ngô Châu ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, vì lão hữu của tướng quân, Phi Phu tướng quân đã bị hại rồi. nghe nói đầu bị chặt xuống, dùng xào tre cắm lên bên ngoài thành. Miêu Thông vốn đang im lặng, bỗng òa khóc nức nở. Tiếng khóc khàn đặc, nghẹn ngào vang vọng khắp ngôi miếu đổ nát. Gia quyến chết oan, bằng hữu thân thiết bị hại. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây tựa như cần ác mộng. Tướng quân, đầu quân thuộc đi. Hơn chục thân vệ đồng loạt xúm lại, trong giọng nói mang theo lửa giận và sự bất cam. Chúng tôi nguyện theo tướng quân đầu nhập Tây Thục. Miêu Thông nín bật tiếng khóc, nhắm nghiền mắt, thân thể run rẩy. Hắn nhớ lại năm xưa khi dẫn dắt Khương Dũng đầu quân dưới trướng Tả Sư Nhân, khí thế hằng hải biết bao. Trung nghĩa khó vẹn toàn, Miêu Thông ta đã hết đường rồi. Ngoài cửa trấn thủy quan, Từ Mục nhận được tình báo, lập tức cau mày thật sâu. Tình xấu là Phí Phù đã chết, Miêu Thông trọng thương không rõ tung tích. Còn tình tốt, ngọn lửa phản loạn do Lỗ Hùng chăm ngồi đã lan đến tận địa giới Lăng Châu. Nghe nói còn có hơn vạn ngư dân bị áp bức nguyện ý theo quân Thục nổi dậy. Tạ Sư Nhân đáng lẽ phải hiểu rõ, để Lương Dương vào Lăng Châu ác sẽ không thể kiểm soát được. Khi Lương Dương còn ở nội thành, những dân vật như Thường Tứ Lan còn phải dè chừng ba phần. Tạ Sư Nhân, hắn sao dám làm vậy chứ? Đại họa gần đây của Đông Lăng đã quá rõ ràng rồi. Người của Lương Vương thừa dịp thời điểm này vẫn còn ra sức trừ khử phe cánh đối lập, muốn nắm trọn quyền chân chính Đông Lăng vào tay. Dưới lòng tham vô đấy, rất nhiều người đã biến thành kẻ ngốc. Từ Một khép mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng. Cậu Phúc, còn thấy sao? Tiểu cậu Phúc suy nghĩ một lát. Chủ công, Miêu Thông còn sống, đây đã là chuyện may mắn lớn nhất đối với Tây Thục ta rồi. Nếu có thể, nên thử tìm cách cứu Miêu Thông về. Cậu Phúc à, Bá Liệt quân sư đang ở Thương Châu, những việc này tự nhiên hắn sẽ làm thôi, căn bản không cần ta phải dặn dò nhiều. Cách thành Lý Độ 30 dặm đại doanh Tây Thục, Đông Phương Kính ngồi trên chiếc ghế già hổ, trầm mặc nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là ba tên giả kiêu tử sĩ vừa từ Đông Lăng trở về. Đội giả kiêu 17 người, chỉ có 3 người sống sót trở về, trong đó một người còn ho ra máu, thân thể trọng thương. Quân y vội vàng tiến đến đỡ người bị thương nặng vào trong trướng. Các ngươi nói Phí Phù đã bị giết? Tiểu quân sư, đúng là như vậy. Trấn Châu đại tướng Ngô Châu là Thái Mãnh đã về giết Phí Phù tướng quân, còn đem thủ cấp của ông ấy bêu lên ngoại thành. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi. Vậy còn Miêu Thông tướng quân thì sao? Người nhà của ông ấy bị tru diệt cả tộc. Nghe nói Miêu Thông tướng quân thân mang trọng thương đã trốn thoát khỏi vòng dây. Người của chúng ta đã dò la khắp nơi, đoán rằng Miêu Thông tướng quân có thể đang ẩn náu ở khu vực phía nam Sở Châu. Ngô Châu lửa loạn ngút trời, Miêu Thông và Phí Phù đã trở thành đá kê chân cho Lương Dương vào Lăng Châu. Đồng Phương Kính trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới lại lên tiếng. Có biện pháp nào để lại lẻn vào Đông Lăng không? Tiểu quân sư, đương nhiên là có. Ánh mắt Đồng Phương Kính lộ vẻ bi thương. Biện pháp thì có, nhưng gần như là cửu tử nhất sinh. Từ Đông Lăng trốn thoát về, 17 người chết chỉ còn 3. Nhưng Tây Thục lại quá thiếu một vị thủy sư đại tướng. Dù là Đậu Thông cũng chỉ tính là người xuất thân nửa vời, không thể sánh bằng một thủy sư mãnh tướng như Miêu Thông. Suy nghĩ hồi lâu, Đồng Phương Kính trở nên quyết đoán. Ta lại phái thêm 100 người tử sĩ theo hai người lẻn vào Sở Châu Đông Lăng. Mà theo quyết thư của ta, bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được Miêu Thông tướng quân. Tiểu quân sư yên tâm. Hai tên giả kiêu tử sĩ sắc mặt không hề lộ vẻ sợ hãi. Chờ một chút. Đồng Phương Kính trầm giọng. Lấy đao đến đây. Tả hữu cận vệ không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhanh chóng mang đao đến. Cầm đao trong tay, Đồng Phương Kính rạch toạc đầu ngón tay. Trên một tấm lụa trắng sạch sẽ, bắt đầu vùng bút viết thư. Đợi viết xong, lại cắt xuống một lọn tóc, cẩn thận đặt vào trong thư. Tìm được Miêu Thông tướng quân, hãy đem phong quyết thư này của ta đích thân giao cho ngài ấy. Nói với ngài ấy, ta, Đồng Phương Kính, nguyện lấy thân thể tóc da này thề, nếu ngài ấy chịu đánh với Tây Thục, 6 châu đất Tây Thục ta nguyện tôn ngài ấy làm thủy sư thượng tướng. Chủ công Từ Mục của ta cùng chư vị tướng lĩnh Tây Thục đều là bạn cũ của ngài ấy, nhất định sẽ không có ý hiềm khích. Sắc mặt giả kiều tử sĩ xúc động, đứng dậy nhận lấy huyết thư. Giang Sơn Tây Thục, nếu có được viên thủy sư mãnh tướng này, vậy thì sự dụ thủy chiến ít nhất có thể tăng thêm 2 phần thành thắng chắc rồi. Tiểu quân sư đại nghĩa. Đồng Phương Kính ngẩng đầu, lại nhìn về phía Vu Văn và những người khác bên cạnh. Lập tức truyền lệnh, đại quân giả vờ tấn công thành Lý Độ, kiềm chế người Sơn Diệt, để ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu bùng thêm 3 phần nữa. Chương 845, lão thủ lĩnh vây quét quân phản loạn. Thái Mãnh khua thanh đao dài, gã như một kẻ điên gào thét liên hồi. Mấy ngày nay tốn không ít công sức, cuối cùng cũng tìm ra nơi ẩn náu của đám phản quân. Ba châu hội quân một chỗ, tổng cộng quân số lên đến 3 vạn người, khí thế ngút trời. Thái Mãnh nhờ đó mà đắc ý vô cùng, gã thậm chí mơ hồ cho rằng mình mới là đệ nhất danh tướng của Đồng Lăng, còn cái tên Khang Chúc người Sơn Việt kia chẳng qua chỉ là chiêu bài mua chuộc của chủ công mà thôi. Thái tướng quân, cẩn thận chút, nơi này là rừng núi hiểm trở, coi chừng có cạm bẫy. Một người bên cạnh nhắc nhở. Thái Mãnh cười nhạt. Yên tâm đi, quân phản loạn Tây Thục chẳng có bao nhiêu đâu, bọn còn lại phần lớn là ngư dân cả thôi. Ta ở Ngô Châu lâu rồi, biết rõ lũ dân biển này chỉ là đám vô dụng, đang yên đang lành không làm ngư dân, lại đích đi theo làm phản ha. Lần này dẹp loạn xong, ta nhất định phải đến mấy cái làng chài ven biển kia răng đè cho chúng một trận mới được. Dân biển phần lớn đều nổi dậy từ Ngô Châu, một đường theo quân phản loạn đến tận đây. Chuyện này khiến Thái Mãnh vô cùng bực tức. Gã là Trấn Châu đại tướng Ngô Châu, chuyện này chẳng khác nào tát vào mặt gã. Đao thuẫn thủ lên hàng đầu. Theo lệnh của Thái Mãnh, rất nhanh 3-4 nghìn đao thuẫn thủ Đồng Lăng tập kết, bắt đầu tiến vào rừng núi. Phía sau đám đao thuẫn thủ còn có mấy doanh bộ cung theo sau. 3 vạn quân, tuy rằng trong đó không ít là quận binh, nhưng dù sao đi nữa, đối phó với đám ô hợp kia cũng là quá đủ. Chúc mừng Thái tướng quân, đến lúc tinh thắng trận chém đầu giặc truyền về, chủ công chắc chắn sẽ bàn thưởng lớn, có khi tướng quân lại được thăng quan tiến chức nữa chứ. Một tiểu mặt liêu đi theo nịnh nọt Thái Mãnh. Được được. Lúc này trong khu rừng núi bị đại quân bao vây, Lỗ Hùng đang ẩn mình trong một khu rừng cau mày suy tư. Theo kế hoạch ban đầu, đám người của họ phải tránh né quân bình loạn, và họ cũng đã hành động như vậy. Chỉ tiếc rằng vì quân số đông, người đông mắt tạp, lại có kẻ gian trà trộn, quân bình loạn của Thái Mãnh rất nhanh đã tìm ra họ. Lục tướng quân, chúng giết đến rồi. Bên cạnh Lỗ Hùng, một gã khổng lồ vạm vỡ ngẩng đầu lên lạnh giọng nói. Hoàng tế, bình tĩnh chút. Lỗ Hùng khuyên nhủ một câu. Tình huống này chủ tướng mà nóng nảy thì toàn quân rất có thể sẽ rơi vào vũng lầy. Đương nhiên cũng không thể trách Hoàng tế được. Thù nhà gặp nhau, ai chẳng đỏ mắt. Thái Mãnh làm trấn thủ Ngô Châu mấy năm nay, không chỉ bóc lột hà khắc, còn giết không ít dân biển. Ngẩng đầu lên, Lỗ Hùng đổi hướng, nhìn về phía rừng sau phía đông. Hắn hiểu rõ, dù thế nào đi nữa, với hơn vạn quân tạm bợ này, đánh chính diện chắc chắn không thắng được 3 vạn quân bình loạn. Quân sâu yếu thế, chất lượng quân lính lại càng kém hơn. Lỗ tướng quân, vậy phải làm sao bây giờ? Lỗ Hùng nghĩ ngợi một lát. Bây giờ đang là 3 ngày 3 mặt, tác chiến bất lợi cho ta. Cách tốt nhất, đợi đến tối mịt, hao tổn nhuệ khí địch quân, rồi hãy dùng kế tập kích bất ngờ, phá dòng dây. Địa thế núi non rừng rậm bao phủ xung quanh, Lỗ Hùng rất tự tin, chỉ cần tránh được quân bình loạn, ẩn nấp trong rừng núi, kéo dài đến tối không thành vấn đề. Hoàng tế là một kẻ lỗ mãng, thấy Lỗ Hùng nói năng đâu ra đấy, lập tức gật đầu. Được, vậy cứ nghe theo Lỗ tướng quân. Vừa chập tối, dù Lỗ Hùng đã sớm hạ lệnh, nhưng điều khiến hắn bất lực là phần lớn trong hơn vạn quân này vốn dĩ không phải là quân chính quy, khó tránh khỏi việc không tuân theo quân lệnh. Chỉ 3-4 canh giờ sau đã có 2-3 nghìn người bất chấp tất cả xông ra ngoài. Kết quả có thể đoán trước, gần như đều bị quân bình loạn chém giết tàn tác. Lỗ Hùng thở dài một tiếng. Hoàng tế đứng bên cạnh cũng bị thương vô cùng. Những người chết kia phần lớn đều là dân biển, hận ý với Thái Mãnh quá sâu nên mới bất chấp tất cả xông ra ngoài như vậy. Hoàng tế, đợi thêm chút nữa. Tuy rằng đã vào đêm tối, nhưng vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Lỗ Hùng hiểu rõ, nếu tối nay không thể đột phá vòng vây, e rằng ngày mai sau, vòng vây của quân bình loạn hình thành, tình thế sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này, ở vị trí chân núi, tưởng rằng lại lập được một công lớn. Vì ánh đuốc bập bùng, sắc mặt Thái Mãnh càng thêm hưng phấn. Thậm chí, gã còn phái thân vệ chọn không ít thủ cấp dân biển mặc vuông chữ điền, búi tóc giả, giả làm thủ cấp phản quân Tây Thục. Chuyện này, gã có thừa kinh nghiệm. Tướng quân, trời sắp tối hẳn rồi, tốt nhất nên cẩn thận một chút. người bên cạnh nhắc nhở. Ta biết rồi, Thái Mãnh cười nhạt, vẫn câu nói kia, ba vạn quân bình loạn, dư sức tiêu diệt đám phản tặc này. Chư vị yên tâm, Thái Mãnh ta cũng là người đọc sách binh pháp, tối nay vất vả thêm chút nữa, dòng giấy vừa thành, đám tặc tử này có cánh cũng khó thoát. Gàn lớn bằng trời dám làm loạn ở Ngô Châu, nếu để ta bắt được chủ tướng phản quân, ta nhất định phải lột da hắn sống. Không hề quyết định rút quân, vì quá nóng vội lập công, đúng như Lỗ Hùng dự đoán, ba vạn quân bình loạn thừa dịp đêm tối bắt đầu bố trí trận vây quét. Nhưng Thái Mãnh rõ ràng đã xem nhẹ một điều, bóng đêm là lớp ngụy trang tốt nhất. Lúc này nếu có một đội quân tinh nhuệ quen thuộc địa hình rừng núi, rất có thể sẽ xoay chuyển cục diện. Ở vị trí phía đông rừng núi, dưới màn đêm đen kịch, một đội ngũ dài khoảng nghìn người đang cẩn thận ẩn nấp trong rừng sâu. Trong số những người đi đầu, thậm chí còn có mấy người mặc chiến giáp đồng lăng. Nhưng mấy người này không phải là quân bình loạn, mà là thân vệ của Phí Phu. Lão thủ lĩnh, trời tối rồi. Người được gọi là lão thủ lĩnh là một người sơn Việt tóc đã hoa râm, khoác áo choàng da hổ, chống gậy gỗ cứng, vẻ mặt ngoài bị thương ra, còn mang theo nỗi hận thù sâu sắc. Hắn ta tên là Phí Tú, là cha của Phí Phu. Năm xưa vì muốn kết giao với Đồng Lăng Vương, mới để Phí Phu cưới con gái của Tả Sư Nhân. Cứ tưởng rằng đã liên hôn, sẽ thành người một nhà. Nào ngờ Phí Phu lại chết thảm trong tay Thái Mãnh, hơn nữa chết oan khuất không nhắm mắt. Lão thủ lĩnh, lỗ tướng quân Tây Thục bên kia, lấy lửa làm hiệu. Phí Tú kéo chặt chiếc áo choàng da hổ trên người, không còn chút do dự nào nữa. Cả người sát khí đằng đằng, làm cha mà không thể báo thù cho con, còn mặt mũi nào sống trên đời. Hắn ta đã phái không ít người đi, muốn triệu tập những dũng sĩ bộ tộc Mộc Phong trong sân Việt doanh của Lý Độ Thành trở về. Chỉ tiếc rằng 3-4 ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Phí Tu đoán rằng rất có thể tin tức đã bị ngăn chặn. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù chỉ còn 1.000 dũng sĩ, hắn ta cũng phải nghĩ cách báo thù cho con trai. Nhìn chằm chằm về phía trước, ước chừng lại qua một nén hương, cuối cùng Phí Tú cũng thấy những ngọn đuốc đột nhiên bùng cháy. Hắn ta khựng lại một chút, nghiến răng giờ cào cây gậy gỗ cứng trong tay. Bộ tộc Mộc Phong xung phong giết quân Đồng Lăng. Giữa rừng núi đồng loạt vang lên tiếng gầm trống giận dữ. Chương 846, tướng bất tài Thái Mãnh. Chuyện quá gì thế này? Thái Mãnh vừa mới hăm hở ra ngoài bìa rừng, giờ nghe tiếng la hét vang trời vọng xuống từ trên núi, cả người ngơ ngác. Lý ra giờ này phải khác chứ, bọn phản tặc đáng chết kia đã hết thời, chỉ cần đợi đến sáng mai là có thể tiêu diệt hoàn toàn. Ta hiểu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Thái Mãnh bật cười. Có người bên cạnh hỏi han. Thái Mãnh giơ tay chỉ về phía xa. Ta đã bảo rồi mà, Thái Mãnh ta cũng là người đọc lào lào binh pháp, nếu không thì sao lập được chiến công hiển hách thế này. Ta nói cho các người biết, đây là lũ phản tặc cùng đường mạt lộ, biết không còn hy vọng nên mới liều chết đánh một trận. Nhưng vô ích thôi, Thái Mãnh ta đã dằn thiên la địa võng rồi, bọn chuột nhắt này đến giáp trụ cũng chẳng có, làm sao xông phá nổi quân trận của ta. Truyền lệnh nhanh chóng tiêu diệt đám phản quân đang tìm cách đào thoát, đến con ruồi cũng không được để lọt. Đừng quên, thời loạn này quân công là thứ đáng giá nhất. Thái Mãnh tràn đầy tự tin, mấy tên dần đèn vùng biển thì có bản lĩnh gì mà dám cản đường đại quân của hắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, một đạo tình báo truyền đến khiến Thái Mãnh kinh hãi lảo đảo mấy bước. Tình báo nói rằng bộ tộc Mộc Phong của người sơn Việt đã cùng đám phản quân nổi dậy, dựa vào sự thông thuộc của địa hình rừng núi, tuy quân số không nhiều nhưng lại vô cùng hung hãn. Bộ tộc Mộc Phong chết tiệt, Thái Mãnh ta hồ đồ quá rồi. Mặt Thái Mãnh tái mét. Bộ tộc Mộc Phong chẳng phải là bộ tộc của Phí Phu sao? Biết thế này, ta đã diệt luôn cả bộ tộc Mộc Phong rồi. Tướng quân, phản quân phía tây rừng núi đánh rất hăng, thừa thế núi non hiểm trở, dùng quả lồi đánh tan đội hình quân ta rồi. Quả lồi cái khỉ gì, chẳng qua chỉ là mấy khúc gỗ đốt lửa thôi. Thái Mãnh nghiến răng kèn két. Bất giác một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên đỉnh đầu. Hắn cứ mãi nghĩ đến chuyện lập công, thực tế nếu như lần trấn áp phản loạn này bất lợi thì kết cục của hắn còn thảm hại hơn nhiều, không chỉ mất chức mà có khi còn mất mạng như chơi. Mau, không cần dây núi nữa, tập trung binh lực lại, dồn hết sang đó. đêm nay phải giết sạch phản quân. Tuy rằng đã hạ quyết định có vẻ ổn thỏa nhất, nhưng chiến trường vốn dĩ biến đổi khôn lường, chưa kịp đợi đại quân bao vây nối thu quân về tiếp viện thì ngày càng có nhiều lỗ hổng bị xé toạc, mở ra đường máu. Thái tướng quân, phản quân muốn đột phá dòng dây rồi, nếu để bọn chúng lọt vào rừng sâu e rằng càng khó truy quét hơn. Cái gì cái này? Thái Mãnh ngay người ra, ngẩng đầu lên, mặt mày trắng bệch. Trong khu rừng lúc này, ngày càng nhiều thi thể lăn xuống, có ngư dân, có dũng sĩ bộ tộc Mộc Phong, có cả lính thục, nhưng nhiều nhất vẫn là xác của quân bình loạn. Kèm theo đó, còn có những bó hỏa lôi thô sơ, va vào đá nhọn thì vỡ tan tành. Để tránh gây hỏa hoạn trong rừng, Lỗ Hùng không hề lạm dụng hỏa lôi, mà rất khôn ngoan. Sau khi xé toạc được vòng vây của địch quân, lập tức thu tay. Nhưng dù vậy, xung quanh vẫn bốc cháy, không ít đám lửa. Trong ánh lửa bốc cút trời, hai bên chém giết nhau kịch liệt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tựa như kẻ thù không đội trời chung, hai bên đánh nhau một trận, một mất một còn, đầu người và máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Ngay cả Phí Tú thân thể vốn yếu đuối, cũng bất chấp tất cả, giơ cao cây trượng gỗ, dưới sự bảo vệ của người khác, đập chết một tên tiểu tỳ tướng của Ngô Châu. Lão thủ lĩnh, lão tướng quân Tây Thục nói bảo chúng ta cứ trút vào sâu trong rừng trước. Vẻ mặt Phi Tú đầy vẻ không cam tâm, ông ta quay đầu nhìn xuống doanh trại quân bình loạn dưới chân núi. Vì quá nóng lòng muốn báo thù cho con trai, ông ta suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà hạ lệnh xông xuống núi. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, cũng cố nén nước mắt vào trong. Vị thủ lĩnh bộ tộc Mộc Phong này cay đắng quay người lại, dẫn theo đám dũng sĩ chỉ còn lại 600-700 người đi theo Lỗ Hùng chuẩn bị rút vào sâu trong rừng. Lỗ Hùng nói với ông ta rằng báo thù cho Phí Phu không chỉ là chuyện của riêng bộ tộc Mộc Phong mà còn là chuyện của cả Tây Thục. Trước lui, dẫn đường cho đại quân tiến vào rừng sâu. Phí Tú khàn giọng hồ lớn. Sau khi đánh lui thêm 2-3 đợt tấn công của địch, đoàn người đông nghịch, bất kể là lính thục, ngư dân hay là người sơn việt bộ tộc Mộc Phong, đều men theo đường máu vừa mở vội vã rút vào rừng sâu. Có đám quân bình loạn muốn đuổi theo, vừa mới truy kích được 2 dặm, trong đêm tối mịt mùng, lập tức bị phục kích bằng cung nỏ, chết rạp cả một mạng lớn. Ngoài bìa rừng, Thái Mãnh nhận được tình báo, tức giận đến dậm chân liên hồi. Phản quân đã lọt vào rừng sâu, việc bình định phản loạn sẽ càng thêm khó khăn trùng trùng. Đuổi, tiếp tục đuổi, cắn chặt lấy bọn chúng cho ta. Do dự hồi lâu, Thái Mãnh bất chấp tất cả hạ lệnh, hắn lo lắng nếu như để mất dấu vết thì là phải tốn công sức lớn để dò la tung tích. Thái tướng quân không để, cho nên đuổi cùng giết tận. Không lôi được nữa rồi, chúng ta 3 vạn quân đi bình loạn, nếu như không có chút thành tích nào, chủ công bên kia chắc chắn sẽ đấu trận lâu đình. Cùng lắm thì các ngươi là về châu chiêu mộ tân binh bổ sung quân số, chuyện này ta tận làm rồi, không có vấn đề gì đâu. Dưới sự thuyết phục của Thái Mãnh, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt. Đám quân bình loạn chỉ còn lại hơn 2 vạn người, chỉ còn cách tiếp tục tuân lệnh, men theo hướng phản quân rời đi, một đường truy sát. Đồ ngu, tên tướng bất tài này. Một con ngựa chiến theo tiếng dây cương ghim lại vững vàng dừng bước. Khang Chúc ngồi trên lưng ngựa, nhận lấy mật báo trong tay, chỉ liếc mắt vài vòng đã không nhịn được mà mở miệng chửi ầm lên. Thái Mãnh đồ ngu này, không hết đại sự, quân bị chưa chỉnh tề mà dám bao vây núi. Bao vây núi thì thôi đi, nhưng quân trinh sát phải đi trước lại chỉ có chưa đến 100 người, hắn ta là cái thá gì chứ? Khang Chúc nhắm mắt lại, lạnh lùng xé nát mật thư. Lúc này cách tiền tuyến trấn áp phản loạn vẫn còn một quãng đường khá xa, nhưng đã liên tiếp nghe thấy không ít tin xấu. Chắc chắn chủ công của hắn ở tiền tuyến cũng sẽ sớm nhận được tình báo thôi. Thái Mãnh đúng là đồ ngốc, thật sự cho rằng trong quân bình loạn không có tài mắt của chủ công sao? Thái Mãnh không hết đại sự, Khang Chúc lẩm bẩm, lại lặp lại một lần nữa. Phải hài khoái mã, bao cho Thái Mãnh, đám quân bình loạn còn lại không được hành động thiếu suy nghĩ, đợi bản tướng quân đến. Tướng quân, nếu Thái Mãnh không nghe lệnh thì sao? Khang Chúc cười lạnh. Vậy thì người cứ hỏi hắn, ở địa phận Ba Châu Đông Lăng này, lời Khang Chúc ta nói còn có tác dụng hay không? Thân vệ lĩnh mệnh, vội vã thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Khang Chúc thở dài một tiếng, xoay người nhìn về hướng khác nhau. Một loạt sự việc này thực chất là có liên quan đến nhau, mà Tây Thục chính là sợi dây sâu chuỗi mọi thứ. Ngô Châu phản loạn, Phí Phu bị hại, quân sư què giả vờ tấn công, bộ tộc Mộc Phong tạo phản, cả Đồng Lăng đã loạn thành một nồi lẩu thập cẩm rồi. Lần đầu tiên Khang Chúc phát hiện ra trong lòng mình dâng lên một cảm giác bất lực. Văn chết càng gián, lúc trước có một mưu sĩ tên Dung Lộc từng khuyên chủ công cự tuyệt Lương Vương nhập Đồng Lăng. Chủ công không nghe, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Lương Vương nhập Đồng Lăng đã sinh ra nhiều đại họa đến vậy. Khang Chúc không dám nghĩ Đồng Lăng sau này sẽ biến thành cái dạng gì. Trừ phi nói rằng có thể trong thời gian nhanh nhất đánh bại Viên Tùng, chiếm được Đồng Lai Tam Châu, mới có cơ hội cổ vũ sĩ khí trong địa phận Đồng Lăng một phen. Bất kể là ai, nếu muốn nhòm ngó Đồng Lăng Tam Châu thì xin mời bước qua xác Khang Chúc ta. Xuất quân! Khang Chúc gầm lên một tiếng, dẫn theo nhân mã bí mật điều động từ thành Lý Đồ, trên con đường quan đạo dài dằng dặc tiếp tục lao nhanh về phía trước. Chương 847: Tướng bất tài hại Đồng Lăng ta, lão thủ lĩnh xin đừng đánh đầu ta. Hoàng hôn lại buông xuống trên những ngọn đồi hoang vắng, ngoài tiếng chim hoảng hốt bay lên chỉ còn tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Trong rừng cây rậm rạp không thể phi ngựa, lúc này Thái Mãnh đã xuống ngựa, được đám thân hộ vệ hộ tống cẩn thận bước đi. Hai ba vạn quân dẹp loạn đã đi trước một bước để bao vây Tiểu Trừ. Đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Càng vào sâu trong núi, quân phản loạn càng giảo hoạt, lính trinh sát hết tấp này đến tấp khác bị giết hại không biết bao nhiêu mà kể. Ngay cả Thái Mãnh cũng đã khản cả giọng vì quát tháo. Biết vậy đã chẳng nên đuổi theo vào tận núi sâu thế này, cùng lắm thì về phủ chủ công khóc lóc mấy trận, biết đâu còn giữ được cái chức tướng này. Dừng lại, nghỉ ngơi một lát đã. Đi thêm một đoạn nữa, Thái Mãnh thở hổn hển ra lệnh. Tướng quân, nếu nghỉ nữa chúng ta sẽ càng tụt lại so với đại quân truy giết mất. Cái nơi quỷ quái này, Thái Mãnh nghiến răng. Còn cái bộ lạc Mộc Phòng chết tiệt kia dám thông đồng với giặc Thục, nếu không có chúng, đám phản tặc này làm sao có thể lẫn như chạch ở đây được. Tướng quân, ta quân ta hiện tại chỉ còn chưa đến 3.000 người, hay là cứ đủ kịp đại quân bản bộ thì hơn, như vậy mới chắc ăn. Chết tiệt! Thái Mãnh lại chửi một tiếng, nghe lời phó tướng nói cũng thấy có lý, cuối cùng không dám nán lại nữa. Lúc này trời đã sắp tối, đám người sơn việt quỷ thần khó lường kia lại khoái trò đánh ấp nhất. Đứng dậy, Thái Mãnh bỗng nghĩ ra điều gì đó, bật cười ha hả. Dân Đồng Lăng đều ồn ầm lên, Khang Chúc là đệ nhất danh tướng Đồng Lăng. Các vị xem đi, cái tên đệ nhất danh tướng Đồng Lăng này ngay cả bộ tộc nhà mình còn phản, hắn tính là kỳ thả gì chứ? Năm ngoái tiệc mừng năm mới Lăng Châu, hắn dám mặc dày mời giảng trước mặt chủ công làm nhục ta. Nếu không phải nể mặt chủ công, ta đã sớm cho hắn biết tay rồi. Lời này rõ ràng là vạn mã hậu pháo, chỉ sự khoác lác sau khi sự việc đã qua. Ngay cả đám thân vệ thần tính cũng chẳng ai hùa theo. Ở Đồng Lăng, Khang Chúc thân phận khác biệt, thống lĩnh 5.000 quân sơn Việt doanh. Chiến công hiển hách, có thể xem là gương mặt đại diện Đồng Lăng rồi. Đi thôi, khỉ gió, Thái Mãnh ta đây cũng là người đập lào lào binh pháp, ép chó quá quá điên rồi, ta liều mạng với chúng bay cho coi. Thái Mãnh vừa đứng lên, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cả người khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, rõ ràng không thấy, trong rừng cây gần đó, bóng người thấp thoáng không ngừng. Thằng nào vừa nói, đúng là cái miệng quả mà. Thái Mãnh kinh hãi, vội vàng rút trường đao ra. Mau, mau đi truyền lệnh, bảo là chủ tướng chúng phục kích, ba bọn chúng mau chóng quay lại tiếp diện. Hoàng hôn vừa tắt, màn đêm liền buông xuống. Lúc này bóng người trong rừng cây đã càng lúc càng nhiều. Ta nghĩ mãi không ra, loại phế vật như vậy làm sao có thể ngồi lên được cái ghế trấn châu của Ngô Châu chứ? Một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên. Người nói là một ông lão chống gậy gỗ cứng, trong bóng đêm thân hình đứng vững như bàn thạch. Đồng Lăng sớm đã có lời đồn Thái Mãnh giết người đoạt công, chỉ tiếc là Tả Sư Nhân không hề truy cứu đến cùng. Bên cạnh ông lão còn có một viên đại tướng mặc giáp trụ. Viên đại tướng mặc giáp trụ chính là Lỗ Hùng. Sau khi nhèo mắt lại, Lỗ Hùng tiếp tục nói: Lão thủ lĩnh, có thể động thủ rồi. Nhờ vào bóng đêm trong rừng sâu, lại có người của bộ lạc Mộc Phong dẫn đường. Sau khi giết hết đám lính trinh sát Đồng Lăng, Lỗ Hùng dẫn theo hơn 3.000 quân thuộc cùng với mấy trăm người của bộ lạc Mộc Phong đã vòng đường đến đây, chuẩn bị mai phục Thái Mãnh. Về phần nhân mã tiền tuyến đã do Phan Tế dẫn dắt, cầm chân đại quân truy giết. Lão thủ lĩnh Phí Tú trung trễ cả người, mối hận báo thù cho con trai, gần như đã trở thành cơn ác mộng đeo bám hắn. Dù đã tuổi cao sức yếu, vẫn hận không thể dùng cây gậy gỗ trong tay đập nát đầu Thái Mãnh. Cổ họng nghẹn ứ, Phỉ Tú gần như dùng hết sức lực giơ cao cây gậy gỗ, nhanh chóng hạ lệnh tấn công. Trong khoảnh khắc, lấy vị trí của Thái Mãnh làm trung tâm, khắp núi rừng đâu đâu cũng là bóng người liều chết xông lên. Dương đâu? Lỗ Hùng dẫn đầu gầm thét. Hắn hiểu rõ lần giúp báo thù này có ý nghĩa gì. Không chỉ thành công lôi kéo bộ lạc Mộc Phong, mà còn có thể trấn an những người dân đang nổi loạn kia. Thái Mãnh chẳng khác nào một con chó dữ cắn bị thương quá nhiều người, mà giết chết con chó dữ này chắc chắn sẽ giành được cảm tình của rất nhiều người. Đây cũng là lý do Lỗ Hùng muốn dẫn đoàn quân thuộc giúp Phí Tú báo thù. Sao lại xong đến rồi? Thái Mãnh kinh hồn bạc vía, lúc này đã sớm chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào. Dù trước sau trái phải có đến 2-3 nghìn thân vệ, nhưng cũng chẳng dám liều mạng chống cự. Tướng quân đừng quản, kết thành vòng tròn phòng thủ, quân bản bộ phía trước nếu nghe thấy tiếng chém giết rất nhanh sẽ chạy đến tiếp viện. Một viên phó tướng sốt ruột nói. Không ổn, mau chóng tiến về phía tiền tuyến. Không nghe lời phó tướng, theo lệnh của Thái Mãnh, 2-3 nghìn thân vệ đồng loạt chạy về phía trước, đến nỗi cả đội ngũ hỗn loạn vô cùng, thậm chí còn tự loạn đội hình. Phục cung! Trong rừng cây, vô số mũi tên đồng loạt bắn ra. Đám thân vệ không kịp kết trận phòng ngự, trong nhảy mắt đã bị bắn ngã la liệt. Tướng quân, đường phía trước bị chặn rồi. Bảo vệ bản tướng, mau chóng bảo vệ bản tướng! Thái Mãnh kinh hãi kêu la. Đám thân vệ loạn thành một đoạn, nghe thấy tiếng kêu la của Thái Mãnh, cuối cùng cũng có không ít người vòng trở lại, vây quanh Thái Mãnh trước sau. Chỉ tiếc là giờ muốn kết trận lại, thời cơ đã qua, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Do cái chết của Phí Phu, lúc này người của bộ lạc Mộc Phong càng thêm hung hãn dị thường. Dù chỉ có mấy trăm người, nhưng vẫn cần đao điên cuồng xông lên chém giết. Thêm vào đó là sự phối hợp của nhân mã Lỗ Hùng, chưa đến 2 canh giờ, nhân mã của Thái Mãnh đã bị giết đến nỗi thầy chất thành núi. Một cung thủ Sơn Việt mặt mày dữ tợn liên tiếp bắn ra 3-4 mũi tên, cuối cùng một mũi tên bắn trúng Thái Mãnh. Thái Mãnh ôm lấy bắp chân bị trúng tên, đầu đớn kêu gào thảm thiết, hoàn toàn mất hết phong thái của một viên tướng. Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết dần dần lắng xuống, phía trước đã nghe thấy tiếng bước chân quân dẹp loạn quay trở lại. Phỉ Tú chống gậy gỗ, lão đảo bước về phía trước. Ta Mãn, lão thủ lĩnh, tất cả đều là ý của chủ công, không liên quan gì đến ta cả, là chủ công muốn giết Phí Phu. Thái Mãnh ta chỉ là lĩnh quân lệnh thôi mà. Phỉ Tú giận dữ đến cực điểm, giơ cao cây gậy gỗ hung hăng giáng xuống đầu Thái Mãnh. Thái Mãnh đầu đến nhe răng trợn mắt, không ngừng thở dốc, nhưng toàn thân đã bị người ta giữ chặt, căn bản là không có cách nào dãy giụa. Lão thủ lĩnh, xin đừng đánh vào đầu tôi nữa mà, đập vào người tôi đây. Phỉ Tú gầm lên một tiếng, trên khuôn mặt già nua hằn lên vẻ sát khí ngút trời, hướng về phía thiên linh cái của Thái Mãnh, đầu gậy vung lên cao hung hăng bổ xuống. Cây gậy gỗ cứng rắn gãy làm đôi, Thái Mãnh há hốc mồm ho ra máu, mắt trợn trắng giả, cả người mềm nhũn ngã xuống. Phỉ Tú vẫn chưa hả dạ, xông lên hướng về phía thi thể của Thái Mãnh, liên tiếp đạp mấy cước, sau đó mới khuỵu gối xuống đất khóc nức nở thành tiếng. Xung quanh lão thủ lĩnh, bất kể là người của bộ lạc Mộc Phong hay là người của Lỗ Hùng, đều đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét. 2 ngày sau, chủ tướng tử trận, đám quân dẹp loạn rút khỏi núi rừng, cuối cùng cũng đem tin tức tình báo truyền đến tay Khang Chúc. Khang Chúc nhìn tình báo, trầm mặc hồi lâu không nói, không phải vì cái chết của Thái Mãnh, mà là ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu đã rất khó dập tắt rồi. Ở chỗ chủ công biết được tình Thái Mãnh chiến tử, cùng với tình tức quân phản loạn thay lớn, chỉ sợ sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác. Tướng bất tài hại Đông Lăng ta. Trên lưng ngựa, Khang Chúc đầu xót, than dài. Chương 848, đều là hồ ly. Tại tiền tuyến Khắc Châu, không lâu sau, Tả Sư Nhân cũng nhận được tin tình báo, lập tức nhíu mày thật sâu. Tề Đức, Thái Mãnh chết trận rồi. 3 vạn quân trấn áp phản loạn, vậy mà không ngăn nổi mấy ngàn quân thục liều mạng. Mặt lạnh tanh, Tả Sư Nhân xé nát bức thư, Trước đó Khang Chúc có gửi mật thư, nó muốn đích thân đi dẹp loạn. Nhưng ta lo rằng, ở thành Lý Độ, tên què và thục tướng Du Giang cũng không dễ đối phó. Nếu hắn ta xa lầy quá lâu, chỉ sợ thành Lý Độ sẽ gặp đại họa. Ta đã hồi âm, lệnh cho Khang Chúc không được tự ý rời bỏ vị trí. Giờ phút này, Tả Sư Nhân cảm thấy có chút mờ mịt. Hắn không thể hiểu nổi, ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu vô cớ bùng lên, sao lại thành ra cái dạng này? Phí Phu bị giết, Miêu Thông trọng thương bỏ trốn, bây giờ ngay cả chủ tướng ba vạn quân trấn áp phản loạn là Thái Mãnh cũng chết trong chiến hỏa. Chủ tướng vừa chết, sĩ khí quân trấn áp phản loạn tàn tác, chỉ có thể lùi về cố thủ. Tề Đức, thật vô lý. Lăng Tô đứng bên cạnh im lặng lắng nghe hồi lâu mới bình tĩnh lên tiếng. Loạn Ngô Châu nhìn thì có vẻ xa xôi, nhưng thực chất là cái bẫy của Từ Bố Y. Đương nhiên, ngọn lửa phản loạn này nếu không dập tắt kịp thời, chỉ sợ sẽ gây ra họa lớn hơn. Tôi nghe nói, đến giờ phút này đám quân thục ở Ngô Châu đã lôi kéo được gần 2 vạn dân vùng biển, còn có 4-5 ngàn người sơn diệt, phản loạn càng ngày càng lan rộng. Chủ công, nên phải một vị tướng lĩnh lão luyện đi dẹp loạn lần nữa. Theo ta thấy, Khang Chúc là thích hợp nhất. Lần này Tả Sư Nhân không vội đáp lời, hắn không phải kẻ ngốc. Từ chuyện Dung Lộc bắt đầu, hắn luôn hiểu rõ thế lực Lương Vương, cũng như sự thay đổi quyền lực bên trong Đồng Lăng. Khang Chúc là chỗ dựa cuối cùng của hắn, cũng là con bài tẩy cuối cùng của cả Đồng Lăng. Không hiểu vì sao, hắn không muốn để Khang Chúc đi làm tướng dẹp loạn nữa. Nhưng toàn bộ Đồng Lăng, sau hàng loạt tai họa, người có thể dùng được đã chẳng còn mấy ai. Tề Đức, có lẽ người vẫn chưa hiểu, muốn dẹp yên cuộc phản loạn này, thậm chí là nói ổn định lòng dân sơn diệt, chỉ có thể là ta hoặc Khang Chúc, một trong hai người. Những người khác căn bản không thể đảm đương nổi. Nhưng người cũng biết, Khang Chúc phải trấn thủ núi Lý Đồ. Tuy rằng nó tên què rất có thể chỉ là nghi binh giả vờ công thành, nhưng trong tình huống này, lấy giả làm thật cũng là chuyện thường. Ta không yên tâm. Lăng Tô im lặng lắng nghe, đã mơ hồ hiểu ra ý của Tả Sư Nhân. Hắn từng cố khuyên can, nhưng phát hiện lần này có vẻ như không khuyên được rồi. Tề Đức, các bộ lạc sơn diệt chính là gốc rễ của Đồng Lăng ta. Ý của chủ công là muốn quay về Đồng Lăng sao? Tả Sư Nhân nhắm mắt gật đầu. Ta đã nói rồi, trừ Khang Chúc vào ta, ba châu Đồng Lăng này không ai có thể dẹp yên cơn giận của mấy bộ lạc sơn diệt này. Còn đám dân biển theo phản loạn kia, ta Tả Sư Nhân cũng có cách khuyên giải bọn chúng. Thời buổi đặc biệt, cứ ổn định phản loạn trước đã, tính sổ sau cũng không muốn. Khắc Châu vẫn đang căng thẳng, lúc này hậu viện bốc cháy là đại kỵ. Lăng Tô cũng hiểu rõ điểm này, do dự hồi lâu, hắn mới cẩn trọng khuyên thêm một câu. Chủ công rời khỏi trấn Thủy Quan, cho có thể sẽ trúng kế của Từ Bố Y. Nếu ta không về, ba châu Đông Lăng sẽ tan tành. Biết không thể khuyên được nữa, Lăng Tô chỉ còn biết thở dài. Nếu đã như vậy, chủ công nhất định phải dặn sự cẩn trọng. Ngoài ra, lần này chủ công định mang theo bao nhiêu binh mã về cứu viện? Toàn bộ trấn Thủy Quan cộng thêm quân tiếp viện của Lương Vương rầm rộ kéo đánh, đã có gần 9 vạn người. Tả Sư Nhân nghĩ ngợi. Tề Đức phải trấn thủ trấn Thủy Quan, binh lực tự nhiên không thể quá ít. Như vậy đi, ta mang theo 2 vạn người về cứu viện. Chủ công anh minh. Tả Sư Nhân dừng một chút, chợt nhớ ra điều gì, bình thản hỏi thêm một câu. À phải rồi Tề Đức, gia quyến của mấy vị gia chủ Lương Dương đã có không ít người vào Lăng Châu rồi chứ. Lăng Tô mỉm cười, biết Tả Sư Nhân không yên tâm, sợ hắn ta ở trấn Thủy Quan nổi dậy làm phản. Chủ công yên tâm, đã có gia quyến của 2 vị gia chủ được an trí ở Lăng Châu rồi. Tốt, tốt. Về tới Lăng Châu rồi ta tự nhiên sẽ bày tỏ chút lòng chào đón. Cùng tiễn chủ công hồi lăng. Rất lâu sau, đợi Tả Sư Nhân hồi đi, Lăng Tô mới nhíu chặt mày, gọi một viên Tầm Phúc đại tướng đến. Tả Dương hồi Đông Lăng, quyết ý đã định, nhưng ta lo Từ Bố Y sẽ nửa đường chặn đánh. Ngươi dẫn theo 1 vạn quân mã, cẩn thận đi theo phía sau. Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo toàn Tả Dương. Bên ngoài trấn Thủy Quan, đám thám tử Tây Thục không hề lơ là chút nào. Dưới sự dẫn dắt của Tư Hổ và Cung Cẩu, cậy vào việc quân Đông Lăng không dám ra khỏi thành, gần như theo dõi sát sao mọi ngóc ngách. Biến động của quân đội trấn thủy quan không bao lâu sau truyền đến tai Từ Mục. Lăng Tô lấy cớ thao luyện cố gắng che giấu sự tăng giảm binh sĩ, nhưng thực tế bước đi này của trấn thủy quan ta đã đoán trước được rồi. Chỉ cần lỗ hùng bên kia có thể khiến ngọn lửa phản loạn cháy bùng lên, trong tình huống này Tả Sư Nhân nhất định phải hội đồng lăng. Bá Liệt bên kia đã đánh càng ngày càng thật, e rằng vị đại tướng Khang Chúc kia cũng khó mà phân thân rồi. Trong quân trướng bao gồm cả thân đồ quán, không ít đại tướng đều khó giấu vẻ kích động trên mặt, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng tách được Tả Sư Nhân và Lăng Tô ra. Tiếp theo chính là chặn đánh rồi. Thân đồ tướng quân, người cứ nói đi. Thân đồ quán gật đầu nhìn quanh một lượt rồi mở miệng. Thục Dương, chưa gì tướng quân, binh lực của chúng ta đã bày ra hết ở ngoài sáng rồi, bao gồm các quân thuộc. Đại quân dày trấn thủy quan không đến 6 vạn người, mà riêng trấn thủy quan theo tình báo trước đó đã có hơn 9 vạn. Ta đoán lần này Tả Sư Nhân trong lòng cũng có toàn tính thiệt hơn, ít nhất sẽ mang theo khoảng 3 vạn đại quân hồ diện đông lăng. Nếu chúng ta chia ra 4 vạn truy kích không thực tế, như vậy thì dù vũ được Lăng Tô ra, chênh lệch binh lực quá lớn, dù có mai phục chưa chắc đã đánh thắng được. Thục Dương, thực kiến nghị chỉ phái 3.000 người lấy Nghị Bình truy kích làm chủ, dụ Lăng Tô ra khỏi thành cứu chủ, rồi quay giết ngược đại quân xuất thành của Lăng Tô. Không ổn, người lạnh tiếng không phải Từ Mục mà là Tiểu Cậu Phúc. Trong lúc vội vàng mở miệng, lúc này thấy không ít ánh mắt nhìn sang, mặt Tiểu Cậu Phúc đỏ bừng. Từ Mục cười cười. Hàng hạnh Tiểu Tướng Quân, người cứ nói tiếp. Tiểu Cậu Phúc nghiêm nghị sắc mặt, chắp tay tiếp tục nói. Chủ công, chưa gì tướng quân, Lăng Tô ở trấn thủy quan không phải kẻ tầm thường. Tôi cảm thấy hắn hẳn là sẽ nghĩ đánh kế nghi binh của thân đồ tướng quân, cho nên rất có thể sẽ phòng bị việc quân ta truy kích, nói không chừng còn lưu lại một chiêu hậu thủ. Ánh mắt Từ Mục tán thưởng. Tiểu Cậu Phúc nói chính là điều hắn lo lắng. Đương nhiên hắn biết thân đồ quán có thể đưa ra kiến nghị này chắc chắn có biện pháp của riêng mình, nhưng trong chiến sự hắn vẫn định lấy bình ổn làm chủ. Hơn 1 vạn quân hiệp nhi của Thượng Quan Thuật vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài trấn thủy quan, lúc này cũng nên nổi lên tác dụng rồi. Ngoài ra Viên Tùng bên kia cũng có 2 vạn nhân mã, nhìn như trấn thủ lại chầu, nhưng thực tế cũng đang trong tư thế chờ đợi thời cơ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Từ Mục cũng e rằng Viên Tùng đã dẫn người cách trấn thủy quan không xa rồi chứ. Thân đồ tướng quân, Từ Mục bình tĩnh ngẩng đầu. Nhân mã của chủ công nhà ngươi hay là có thể tiên phong truy giết? Thân đồ quán ngẩn người, tiếp đó là nhíu mày. Hắn phát hiện tâm tư của mình vẫn luôn không thoát khỏi ánh mắt của vị thục vương này. Thục Dương, chủ công nhà ta chỉ có 2 vạn nhân mã làm quân truy binh, e rằng không phải thượng kế. Ta cũng có 1 vạn 5 nhân mã, Từ Mục trực tiếp mở miệng. Nghe đến đây, thân đồ quán sau một thoáng ngỡ ngàng, cả người bật cười. Quá tốt rồi, ta lát nữa sẽ đi xin mạng chủ công truy giết quân hội diện của Tả Sư Nhân. Thục Dương giấu thật kỹ. Thân đồ tướng quân, người cũng vậy thôi, đều là hồ ly cả, ai cũng đừng chê ai cáo thâm hơn. Chương 849. Tả Vương nổi danh nhân đức khắp thiên hạ. Hướng về phía nam của trấn thủy quan, dọc theo con đường quan đạo dài dằn dặc, đầu đầu cũng thấy dân phu và xe chở lương thảo của đồng lăng cùng với những kỵ binh truyền lệnh liên tục ngược xuôi. Hướng về phía nam vốn là hậu phương vững chắc của trấn thủy quan, nơi tập trung lương thảo và quân viện. Lúc này Tả Sư Nhân đang ngồi trên lưng ngựa, mày trao lại đầy lo lắng. Phía sau hắn, 2 vạn quân sĩ cũng đang rầm rập tiến bước, cùng hắn quay về tiếp viện cho 3 châu đồng lăng. Tin tức phản loạn đột ngột ập đến, chẳng khác nào cục nghẹn trong cổ họng Tả Sư Nhân, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, việc bình định liên tiếp thất bại, đến nước này hắn buộc phải thân chinh hồi kinh, nếu không đám dân vùng biển và người Sơn Việt nổi loạn kia e rằng sẽ ngày càng lộng hành. Tăng tốc hành quân! Lòng nóng như lửa đốt, Tả Sư Nhân trầm giọng ra lệnh. Chuyện ở đồng lăng vẫn chưa được giải quyết, dù đang ở tiền tuyến hắn vẫn không thể yên lòng. Từ Bố Y này đúng là đồ dông ơn bội nghĩa. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bên cạnh đám tướng lĩnh đồng lăng đi theo cũng bàn tán xôn xao về Tây Thục Vương, ai nấy mặt mày hằn học. Chỉ làm bộ làm tịch một chút, Tả Sư Nhân liền thúc ngựa dẫn quân tiếp tục lên đường, chuẩn bị vượt sông về đồng lăng. phía sau đại quân của Tả Sương Nhân, một đội nhân mã hơn vạn người khác cũng đang rầm rộ tiến theo, dẫn đầu là một viên tỳ tướng trung niên. Hành quân! Tỳ tướng trung niên hạ lệnh. Con đường quan đạo về phía nam, cách bờ sông không xa, ước chừng hơn 200 dặm nữa là tới bến thuyền, có thể sang sông. Tổng đại chủ, đại quân của Diên Tùng vẫn chưa tới kịp. Thượng quan Thực lo lắng nói. Phía đông cửa ải trấn thủy quan, Từ Mục trầm ngâm gật đầu. Lần chặn đánh này thật sự rất mạo hiểm, không chỉ phải đi đường vòng lộ diện ngay trước mắt quân địch, mà còn phải chạy đua với thời gian, hành quân thần tốc để nghênh cản vào chiến. Nếu chậm trễ, mọi việc sẽ hỏng bét. Chỉ tiếc rằng Viên Tùng ở quá xa, đến giờ vẫn chưa thể tới kịp. Không giống như nghĩa quân Hiệp Nhi, nhờ sự sắp xếp của Từ Mục vẫn luôn đóng quân gần cửa ải trấn thủy quan. Viên Tùng chưa đến, chỉ với hơn vạn quân Hiệp Nhi hiện tại, căn bản không đủ sức truy kích. Tổng đại chủ, giờ phải làm sao? Để ta nghĩ đã. Từ Mục trầm tư suy nghĩ. Muốn ngăn cản Tả Sư Nhân, trước mắt cần phải câu vợ, đợi quân của Viên Tùng tới. Thượng quan đường chủ, ta có một việc muốn giao cho ngươi làm. Tuy rằng chưa biết kết quả ra sao, nhưng ta đoán, về cái tính sĩ diện của Tả Sư Nhân, có lẽ đáng để thử. Cuối cùng Từ Mục ngưng trọng nói. Trên con đường quan đạo dài hùng hút, từ lúc trạng đồng đến giữa trưa, đoàn quân hành quân thần tốc đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Ngồi trên lưng ngựa, Tả Sư Nhân ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi tạm thời rồi tiếp tục lên đường. Còn bao xa nữa? Chủ công yên tâm, chỉ còn hơn 100 dặm nữa thôi. Đáng tiếc, nếu Đồng Lăng ta là một châu nuôi ngựa lớn, dùng kỵ binh chạy đường trường, giờ này có lẽ đã tới nơi rồi. Đồng Lăng tuy rằng nổi danh với thủy quân, nhưng trong thâm tâm Tả Sư Nhân chẳng lẽ lại không mơ tưởng đến cảnh vó ngựa chinh phạt thiên hạ? Đương nhiên, tất cả những điều này phải đợi đến khi chiếm được Tây Thục, thu phục được Lương Châu rồi mới tính. Vừa xuống ngựa, tay còn đang cầm túi nước, bỗng nhiên Tả Sư Nhân quay phát đầu lại, liền thấy mấy kỵ binh trinh sát hớt hải chạy về. Sao vậy? Chủ công, phía đông phát hiện dân tị nạn. Khắc châu vào chiến, dân chúng chạy nạn là chuyện thường tình. Trong mắt Tả Sư Nhân, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu sau này người đời chế cười hắn, nhân vương Tả Sư Nhân gây chiến tranh khiến dân chúng lầm than, hắn biết ăn nói thế nào. Chú công, để thuộc hạ dẫn đường đuổi đám dân này đi. Quan đã, Tả Sư Nhân ngăn cản thân vệ. Đừng vội, vừa hay đại quân đang nghỉ ngơi. Thân vệ ngẩn người, không hiểu ý Tả Sư Nhân. Đám dân tị nạn này thực ra là chịu khổ vì chiến quả nên mới muốn rời khỏi nơi đây, nhưng Viên Tùng ở phía bắc lại là một tên gian tặc hạng nhất thiên hạ, cho nên những người này mới chạy về hướng Đông Lăng. Tựa như đang an ủi mình, Tả Sư Nhân cười nhạt nói một câu. Các ngươi đừng quên danh hiệu của bản vương là gì. Chủ công là Nhân Vương, nhưng chủ công giờ đang là thời điểm nhạy cảm, còn phải nhanh chóng về Đông Lăng. Ta đương nhiên biết. Tả Sư Nhân gật đầu. Ngươi chỉ cần phát chút lương thực bảo hỗ trợ đi là được. Nhớ kỹ, khi phát lương phải nói là do Nhân Vương Tả Sư Nhân tòa bàn phát. Nói với họ, nếu có khó khăn có thể đến ba châu Đông Lăng nương nhờ. Chủ công, trong cảnh nội Đông Lăng vẫn còn phản loạn. Sắp bình định cả thôi. Tả Sư Nhân cười nói. Chỉ cần bình định được phản loạn trong Đông Lăng, cầm chân được liên quân Tây Thục ngoài cửa ải trấn thủy quan, vậy thì Đông Lai chỉ còn nước tự diệt vong. Đợi lúc đó, mượn thế của Lương Vương, Đông Lăng sẽ triệt để quật khởi, cùng với Du Châu Vương Thường Tiếu Đường ở phía bắc tranh giành thiên hạ Trung Nguyên. Biết đâu chừng thật sự có thể đăng cơ cựu ngụ ấy chứ. Chủ công, chủ công! Tả Sư Nhân hồi phục tinh thần, xua tan dòng suy nghĩ. Lại sao nữa? Đám dân tị nạn kia nhận lương thực rồi vẫn không chịu đi. Tả Sư Nhân ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ là một đám dân tị nạn hơn mấy ngàn người, trong lòng càng thêm thả lỏng. Hàng muốn bước tới lại bị mấy thân vệ khuyên can. Chủ công, giờ chỉ sợ khẩn trương, xin chủ công nghĩ lại. Nghe vậy, Tả Sư Nhân chần chừ một chút, cuối cùng không tiến về phía đám dân tị nạn. Phát thêm chút lương thực nữa ra ngoài, nói là Tả Sư Nhân ta ở cảnh nội Đông Lăng chờ họ đến. Trong đám dân tị nạn mấy ngàn người, Thượng quan Thuật khoác một chiếc áo bào rách rưới, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Theo kế hoạch của Từ Mục, lần này việc hắn cần làm là nghĩ cách trì hoãn bước tiến quân của Tả Sư Nhân. Chỉ cần có thể trì hoãn một chút, đại quân của Viên Tùng phía sau và nghĩa quân hiệp nhi hội sư sẽ có thể vòng đường đánh ấp tới. Đường chủ, giờ làm sao? Đám người Đông Lăng kia sắp tiếp tục lên đường rồi. Thượng quan Thuật ngẩng đầu, đoàn quân Đông Lăng đông nghịch phía trước, chỉ bằng 3.000 quân của bọn họ căn bản không thể ngăn cản nổi. Đường chủ, hay là chúng ta trực tiếp? Hiệp nhi vừa mở miệng, còn chưa nói hết câu đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng hô lớn của đường chủ nhà mình. Tiểu nhân Lý Nhị Cẩu đã sớm nghe danh Đông Lăng Tả Dương nhận đức khắp thiên hạ, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn tiểu dân chúng tôi xin nhân dương thường xót thu nhận, chúng tôi nguyện theo nhân dương về Đông Lăng. Hồ, cùng nhau hô theo. Dưới sự ám hiệu của Thượng quan Thuật, mấy ngàn quân hiệp nhi cải trang thành dân tị nạn còn cách một đoạn khá xa đã đồng loạt hô lớn. Nội dung hô hoán đều giống hệt Thượng quan Thuật, nào là nhân vương đừng bỏ rơi chúng tôi, nhân vương sau này nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt các kiểu. Quả nhiên Tả sư nhân vừa mới lên ngựa, do dự hồi lâu mới gượng cười, chẳng buồn để ý đến lời khuyên can của thân vệ bên cạnh, lại xuống ngựa lần nữa. Cũng bởi vậy, hai vạn quân Đông Lăng đang chuẩn bị lên đường lại tiếp tục dừng bước. Trong đám dân tị nạn, Thượng quan Thuật che giấu vẻ mặt kích động, vội vàng lại hồ lớn một tiếng: Lý Nhị Cẩu đa tạ nhân vương. Cứ cố cầm cự thêm chút nữa thôi, cầm cự thêm chút nữa, đợi khi tổng đà chủ nhà mình hội quân với quân Đông lại, chắc chắn sẽ dẫn quân thần tốc vòng về đây ngay. Thượng quan Thuật nghĩ thầm. Chương 850: Áo trắng giáp trắng, dám giết thiên hạ bất tịnh. Giết! Phía đông bờ sông, quân của Từ Mục và Viên Tùng cuối cùng cũng đã hợp binh. Lúc này, để phá tan phòng tuyến bờ sông, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng mở đường máu. Phải biết rằng, phía nam ải trấn thủy quan hầu như toàn bộ đều là hậu phương quân Đông Lăng, từ lâu đã giăng đầy trạm gác và doanh trại bí mật. Cũng may phía nam đã lâu không có chiến sự, quân Đông Lăng đóng quân bí mật cũng không quá đông đảo. Tư Hổ mình khoác giáp dày, một ngựa một người, hệt như mãnh hổ, vùng bộ lớn tả xuống hữu đột. Đến cuối cùng, hắn nhấc bổng tên phó tướng doanh trại bí mật, nện mạnh xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Đông La Dương đã là doanh trại thứ ba rồi. Từ một mặt mày nghiêm trọng, chắc chắn mấy chốc tin tức bị tập kích từ phía nam sẽ đến tai Tả sư nhân. Bên cạnh Từ Mục, Viên Tùng dù tuổi đã cao nhưng vẫn hận hợp khí thế, cũng khoác chiến giáp, tay lầm lầm cùng đào. Thục Dương có kế sách gì hay không? Xin hỏi Đông La Dương, quân ta có bao nhiêu kỵ binh? Chưa đến 3.000 đâu, Thục Dương cũng biết đấy. Đồng lại ta có phải nơi nô ngựa đâu. 3.000 kỵ binh này là còn phải gồm khắp nơi mới được. Quân ta cũng có hơn 1.000 kỵ binh. Đông La Dương, có thể cho ta mượn 3.000 kỵ binh kia được không? Viên Tùng chẳng hề do dự, cười ha hả. Nghe danh Thục Dương dụng kỵ binh đã lâu, nếu cần cứ việc cầm lấy mà dùng. Tốt quá. Từ Mục nở nụ cười. Trong tình thế này, nếu cứ đánh theo lối thông thường mà xông đến chỗ Tả sư nhân thì mất thời gian quá. Nếu tổ chức kỵ binh đi trước chặn đầu, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, càng tiến gần bờ sông Khắc Châu, rừng rậm càng thừa thớt, may ra chỉ còn chút đậm lầy, cũng không quá cản trở vó ngựa. Đồng Lại Dương, ta sẽ dẫn quân đi trước chặn đầu, ngài cứ theo sau mà tiến quân. Ta đoán chừng khoảng một canh giờ nữa là đuổi kịp đại quân của Tả sư nhân. Thục Dương, ta nghe nói Tả sư nhân đã lên đường từ sáng sớm rồi, xem ra thế nào chúng ta cũng chậm chân hơn một bước. Từ Mục mỉm cười. Ta vừa nhận được tin tình báo, Tả sư nhân giờ này chắc đang bận tích đức đó. Hắn ta xưa này vẫn thế mà. Viên Tùng nheo mắt, vẻ như đã đoán ra điều gì. Vậy thì chúng ta tạm chia quân làm hai ngã, Thục Dương cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau. Rất tốt. Dẫn hơn 4.000 kỵ binh rầm rập vó ngựa trên đường quan đạo phía nam Khắc Châu. Dọc đường, không ít doanh trại bí mật hay trinh sát Đông Lăng dám cản đường đều bị kỵ binh xung trận đánh tàn tác. Đặc biệt là Tư Hổ dẫn đầu đoàn quân, cưỡi trên lưng tuấn mã, mình khoác giáp dày cộm, vùng búa lên trong cảnh khắc nào là ác thần từ địa ngục hiện xuống. Quân địch yếu bóng vía trông thấy đều hồn bay phách lạc, vội vàng né tránh. Một ca, cậu Phúc của đệ đâu? Đánh nhau một hồi, Tư Hổ mới sực nhớ ra, vội hỏi. cậu Phúc với Trường Cung có việc khác phải làm rồi. Lượt này đệ cứ theo ca đã. Đội kỵ binh hơn 4.000 người, nếu thiếu Tư Hổ đi cùng, Từ Mục cảm thấy uy lực giảm đi ít nhất 3 phần. Thằng đệ đệ mình đúng là còn quái vật, xưa này vẫn luôn là vũ khí bí mật trên chiến trường. Một ca lại có quân cản đường kìa. Từ Mục còn đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng Tư Hổ, ngẩng đầu lên thì thấy ngay một toán quân trinh sát. Từ Mục hiểu thời gian càng kéo dài, chuyện tập kích bất ngờ e là khó giữ bí mật được nữa. Tả sư nhân ta cả đời này chỉ có một ước nguyện, ấy là thiên hạ thái bình, muôn dân an lạc. Tả sư nhân xuống ngựa, tươi cười hiền từ, vỗ về hàng ngàn dân tị nạn trước mặt. Đương nhiên, cẩn tắc vô ấy nấy, hắn ta không dám đến quá gần. Vậy thì mọi người cứ tạm thời chờ ở bờ sông, khi nào có thuyền đến sẽ đón mọi người qua sông vào Đông Lăng. Tả sư nhân chợt nhận ra, hôm nay mình đã lỡ lời hơi nhiều, mà chuyện Ngô Châu nổi loạn lại bất chợt ùa về trong tâm trí. Chú Công, đến giờ phải đi rồi. Thống lĩnh thân vệ bước nhanh tới, nhắc nhở lần thứ 8. Tả sư nhân nhíu mày, ngước nhìn trời, bất giác nhận ra đã tốn không ít thời gian. Nhưng dù sao hắn cũng đã hài lòng, ít nhất đám dân tị nạn này đã xem hắn như đấng cứu thế. Đi thôi. Thống lĩnh thân vệ gật đầu, nhưng bất chợt hắn lại quay đầu, liếc mắt về phía đám dân tị nạn phía xa. Trong đám dân tị nạn, sắc mặt Thượng quan Thực lúc này đã trở nên vô cùng sốt ruột. Vừa dõi theo bóng Tả sư nhân sắp khuất, vừa thấp thỏm ngóng về phía con đường quan đạo dài hùng hút. Hắn hiểu kế hoãn binh bằng nhân nghĩa đã kéo dài quá lâu, dùng thêm nữa e là vô hiệu. Chư vị, Tả sư nhân ta xin phép đi trước. Lên ngựa, Tả sư nhân gượng gạo nặn ra nụ cười hiền từ, không quên diễn trò mua chuộc lòng người. Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Hắn thay phía trước mấy chục kỵ binh trinh sát mình đầy máu me, hốt hoảng phi ngựa trở về, mặt mày ai nấy tái mét, vẻ hốt hoảng hiện rõ. Chủ công, quân thuộc tập kích, quân thuộc tập kích! Tả sư nhân kinh hãi tột độ. Dùng bờ sông phía nam này chẳng phải đã dằn đầy doanh trại bí mật với trạm gác rồi sao? Chủ công, quân thuộc toàn kỵ binh tốc độ như gió đã xông thẳng đến đây rồi. Tả sư nhân trợn tròn mắt, mắt mày ngơ ngác, không thể tin vào tai mình. Kể vào việc Đông Lăng có không kỵ binh hùng mạnh, hắn cứ đinh ninh vùng phía nam này là nơi an toàn tuyệt đối. Thượng quan Thuật mặt mày nghiêm nghị, ngẩng đầu quan sát tình hình phía trước. Hắn biết rõ tổng đà chủ đã dẫn quân dọc đường chém giết mà tới, nhưng lúc này nếu Tả sư nhân hạ lệnh hành quân gấp, vẫn có khả năng lớn sẽ nhanh chóng rút về bến thuyền. Huynh đệ thấy rõ chưa, quân Đông Lăng phía trước còn chưa kịp dàn trận trường xạ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần cầm chân chúng một lát, tổng đà chủ ở phía đông sẽ đến ngay thôi. Áo trắng giáp trắng, dám giết thiên hạ bất bình. Khi Từ Mục lên làm tổng đà chủ đã ban lệnh thép, quân hiệp nghĩa cũng phải mặc giáp khi ra trận, vì thế còn đặc biệt cho rèn rất nhiều bộ giáp mỏng màu trắng. Xông lên! Thượng quan Thuật xé phăng chiếc áo choàng rách rưới, dưới ánh mặt trời chói chang, bộ bạch bào giáp lóa mắt hiện ra. Bên cạnh hắn, vô số người cũng đồng loạt làm theo. Chỉ có đám dân tị nạn thật sự ngơ ngác mất một lúc mới hoàn hồn, rồi kinh hoàng la hét, bỏ chạy tán loạn. Giết! Thượng quan Thuật vung song kiếm, vận kinh công lao lên như tên bắn, dẫn đầu xông thẳng vào quân địch. Phía sau hắn, vô số hiệp khách kinh công cao cường cũng đồng loạt phi thân, tuốt kiếm xông lên. Ai chà, nặng trôi chàng quá! Tả sư nhân nhìn rõ tình hình, suýt chút nữa nghẹn họng chết đứng. Chặn chúng lại ngay! Mấy viên tướng Đồng Lăng dù bất ngờ nhưng vẫn trấn tĩnh, nhanh chóng hô hào quân sĩ dàn trận. Tả sư nhân mặt mày tái mét, nghiến răng kèn két, vội vàng lủi vào giữa đội hình quân sĩ. Nếu chuyện hôm nay bị đồn ra, chẳng khác nào một vết nhơ ô uế trong sự nghiệp của hắn. Mẹ kiếp cái lũ đạo đức giả! Tả sư nhân thầm trúa trong bụng, sớm biết thế này hắn đã cho quân hành quân thẳng cẳng, giờ này có khi đã yên vị trên thuyền rồi, thế mà bị trì hoãn mất tôi 2-3 canh giờ. Giết sạch cho ta, không tha một mống! Tả sư nhân nghiến răng ra lệnh. Mưa tên! 2 vạn quân Đồng Lăng dù phần lớn còn đang rối loạn trước kịp dàn trận, nhưng đội cung thủ tinh nhuệ đã nhanh chóng nghe theo hiệu lệnh, đồng loạt dương cung. Từng đoàn hiệp khách còn chưa kịp áp sát quân Đồng Lăng đã trúng tên như mưa, ngã rạp xuống như trà. Đáp kinh! Thượng quan Thuật song kiếm trong tay, dẫn đầu hơn trăm hiệp khách cao thủ kinh công, phi thần lên đội hình vuông của quân Đồng Lăng, liên tục đạp chân lên đầu quân địch. Cuồng phong, hỗn! Hơn trăm hiệp khách, giữa ánh mặt trời chói chang, đồng loạt vùng kiếm. Trong nhảy mắt, hàng chục quân Đồng Lăng ngã rạp xuống như bị sóng dữ cuốn trôi. Những tiếng rơi rụng vang lên. Nhưng kiếm thế vừa dứt, ngay lập tức, vài hiệp khách bị thương dài đâm trúng, thân thể bề bết máu me, bị hất tung lên, rồi lại rơi xuống đất cái bịch. Giết! Như vậy là cái kế mà của Từ Mục với tiểu cậu Phúc cũng như là thân đồ quán đặt ra đã khiến cho Tả Sư Nhân bị kẹt lại, không thể về để dàn xếp những cái nội tình rối loạn ở Lăng Châu và Ngô Châu được. Như vậy thì với khi mà tính kế Tả Sư Nhân như thế này thì diễn biến của chiến cuộc này sẽ ra sao? Thân đồ quán với những vạn quân bên kia có đánh vào Trấn Thủy Quan hay không? Và cái đạo quân mà gây nổi loạn ở Ngô Châu sẽ có những cái tác dụng như thế nào? Và chúng ta nên biết còn có một vị Miêu Thông tướng quân đang bị trọng thương và hiện tại đang rất là căm thù Lăng Châu của Tả Sư Nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.